tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 241 nha đầu này cũng là mạnh miệng mềm lòng chương 241. Nha đầu này cũng là mạnh miệng mềm lòng quá lớn khái 10 phút đồng hồ. Diệp Khinh Tuyết sắc mặt bình thường trở về. Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Khinh Tuyết mặt. Phát hiện nàng tựa hồ càng xinh đẹp. Đoán chừng là đến vinh. Cơ. Qua bổ trang. Diệp Khinh Tuyết phát hiện Dương Vân Phàm đang nhìn chính mình. Không khỏi trừng mắt nói. Nhìn cái gì vậy, nhanh đi tính tiền. Dương Vân Phàm sờ sờ túi. Lấy ra 1.000 khối tiền. Liền nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Mặt dày nói. Cái kia. Lão bà đại nhân. Ngươi cũng biết. Ta hôm nay vừa từ bên ngoài trở về. Quên mang thẻ tín dụng. Nếu không. Ngươi trước cho ta mượn 100 vạn đi. Về nhà thì trả lại ngươi. Ta liền biết có phải hay không không có tiền. Cho nên mới về nhà, ngươi làm sao không dùng y thuật của ngươi ra ngoài kiếm tiền. Trần Tiểu Kiều bác gái. Nhược Thu tỷ muội muội. Đúng, Nhược Thu tỷ muội muội. Cái tiểu nha đầu này. Tiểu tinh quái. Ngươi về sau cách xa nàng điểm. Biết không, Diệp Khinh Tuyết có ý riêng nói. Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết phát cái gì thần kinh. Người ta một cái tiểu cô nương cũng chọc tới nàng bất quá. Hắn cũng sẽ không ngốc đến hỏi vì cái gì. Lúc này bảo đảm nói. Không có vấn đề, cái này còn tạm được. Nghe được cam đoan. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lập tức ngạo kiều gật gật đầu. Đưa cho Dương Vân Phàm một trương kim cương đen thẻ tín dụng. Nói. Trong tấm thẻ này có 10 triệu. Cầm lấy đi soát đi, hào phóng như vậy. Dương Vân Phàm xứng sờ. Lập mã đại thanh ca ngợi nói. Lão bà đại nhân. Ngươi thật sự là hào khí vượt mây. Mày liễu không nhường mày dâu a. 10 triệu đều cho mượn ta. Có điều ngươi yên tâm. Về nhà ta thì trả lại ngươi. Ta rời đi mấy ngày nay tiểu kiếm lời 10 triệu đô la Mỹ đây. Thôi đi, thì ngươi cách này hoa ngôn xảo ngữ. Khẳng định lại lừa gạt cách nào ngu ngốc nữ nhân tiền nghe vậy. Diệp Khinh Tuyết lại là cong miệng lên. Đem thẻ tín dụng đưa cho Dương Vân Phàm. Chầm rãi nói. Chầm rãi soát đi. Dù sao đây là ngươi tiền. Ta tiền gì? Dương Vân Phàm nghe vậy có chút ngạc nhiên. Diệp Khinh Tuyết im lặng nói. Đần độn a, đương nhiên là ngươi, tháng này công ty cổ phần tiền lãi. Dương Vân Phàm xứng sờ. Lập tức lại là im lặng nói. Mẹ nó. Trách không được cái này nha đầu chết tiệt kia hào phóng như vậy, nguyên lai là chính ta tiền Tinh Hải Quốc tế tập đoàn. Dương Vân Phàm cũng có 10 cái điểm cổ phần. Tinh Hải Quốc tế tập đoàn thành phố giá trị tiếp cận 100 tỷ, 10 cái điểm cổ phần cũng là trên 100 ức. Số tiền này thả ngân hàng, mỗi tháng ăn tiền lãi đều đầy đủ. Dương Vân Phàm sống mơ mơ màng màng. Trả tiền, Dương Vân Phàm mang theo hơn 20 cái tay cầm túi, cả người đều bao phủ tại phe da gamo trong quần áo. Về phần Diệp Khinh Tuyết thì là vung vẩy lấy mái tóc. Ở phía trước ngạo kiều như cái nữ vương. Cũng không quay đầu lại đi lên phía trước. Đi ngang qua người nhao nhao nhìn lấy cách này một đôi kỳ quái nam nữ. Một cái cách ăn mặc thời thượng nữ tử nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Không khỏi lôi kéo chồng nàng. Hâm mộ nói. Lão công. Ngươi nhìn người nam kia. Vậy mà giúp bạn gái xách nhiều như vậy y phục. Thật sự là tốt quan tâm á. Chồng nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm hình dạng. Không khỏi hí hư nói. Lão bà. Ta trước kia vẫn cảm thấy ngươi mua quần áo quá nhiều. Ngươi không biết. Mỗi lần cùng ngươi đi ra dạo phố, ta đều đặc biệt mệt mỏi. Hiện tại xem ra ta trước kia là hạnh phúc dường nào. Có so sánh mới biết mình trôi qua như thế nào. Lão bà, hôm nay ngươi nhiều mua mấy món đi, ta cam đoan về nhà không nói ngươi. Lão công, ngươi quá tốt. Hôn một cái Dương Vân Phàm lỗ tai nhạy cảm rất lợi hại. Đương nhiên nghe phía sau cái kia một đôi nam nữ lời nói. Hắn nhìn một chút phía trước theo kiêu ngạo tiểu gà trống một dạng Diệp Khinh Tuyết. Biết Diệp Khinh Tuyết là cố ý chỉnh mình. Hơn phân nửa là bởi vì chính mình rời nhà hơn một cách tuần lễ. Không cho nàng một chút tin tức. Tuy nhiên cho lão bà đại nhân dò sách không tính là gì. Bất quá bây giờ màn này vẫn là quá mất mặt, các ngươi ai từng thấy một người dẫn theo mười mấy cái tay cầm túi sao? Bản thiếu gia không phải chuyên nghiệp dò sách máy móc a. Dương Vân Phàm vừa đi một bên miệng di mơ thì thầm, không ai nhìn thấy ta, không ai nhìn thấy ta. Lúc này ngay tại cách đó không xa, một cái nhỏ nhắn xinh xắn, da thịt vô cùng mịn màng tiểu mỹ nữ chính ngâm nga bài hát từ một nhà y phục cửa hàng đi tới. Nhìn thấy Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ. Sau đó nàng kéo lại bên cạnh hai cái mỹ nữ, chỉ Dương Vân Phàm nói, ui, Lâm y tá, các ngươi nhìn người kia có phải hay không Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc a? Dương thầy thuốc đều nhanh hai tuần lễ không tới làm hắn xin là thời gian nghỉ kết hôn, nói là ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Mỹ nữ kia sẽ không phải là lão bà hắn đi. Nghe nói như thế, Lâm Song Song không khỏi dừng chân lại, nhìn nhiều vài lần. Lập tức, nàng nhìn thấy một bên xinh đẹp không gì sánh được Diệp Khinh Tuyết. Trên mặt không khỏi sinh ra một tia tự ti mặc cảm. Nguyên lai lão bà hắn xinh đẹp như vậy. Thông hải cao ốt ga ra tầng ngầm tựa như cái cử đại mê cung. Dương Vân Phàm mang theo mấy chục bộ y phục, đi theo Diệp Khinh Tuyết phía sau, rẽ trái rẽ phải. Dương Vân Phàm, ngươi lề mà lề mề đang làm gì đó còn không mau một chút? Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhìn cả người hắn đều treo đầy y phục, đi lại tập tễnh, không khỏi lộ ra mỉm cười. Đến, Dương Vân Phàm một bên chạy, miệng bên trong lại nói thầm không thôi. Cái này số bà nương nhất định là cố ý chỉnh mình đem xe ngừng xa như vậy làm cái gì? Rốt cục tại quẹo qua một cái cua quẹo về sau, hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chiếc kia màu đỏ Audi R8. Hắn vội vàng đem y phục toàn bộ bỏ vào trong xe, thở một cái. Có điều lúc này Diệp Khinh Tuyết lại cái chìa khóa xe ném qua đến, xoa xoa chân nói, ai u, không biết vì cái gì, khả năng ta vừa rồi bước đi chật đến chân, hiện tại chân có đau một chút, mở không xe. Dương Vân Phàm, ngươi lái xe đi, ta dựa vào xin nhờ, ngươi đừng cũng giả bộ giống một điểm được không? Ngươi cái dạng này giống như là chật đến chân sao? Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng cước bộ ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế, Dương Vân Phàm nhìn không được đậu đen rau muốn nói. Bất quá nhớ tới Diệp Khinh Tuyết lần trước bị xe đụng, đoán chừng tâm lý có bóng mờ cũng nói không chính xác, Dương Vân Phàm tâm lý lại không khỏi một tia đau lòng. Được, lão bà đại nhân, hôm nay liền để ngươi vĩ đại lão công cho ngươi làm một lần tài xế. Diệp Khinh Tuyết ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế về sau, liền đem trên chân giày cao gót cởi ra, xoa xoa chính mình cái kia phấn nộn chân nhỏ. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, tương đối hài lòng gật gật đầu. Lập tức nàng điểm điểm chính mình cái kia hành lá như bạch ngọc ngón tay, nói, u, vinh, quy, quy, mơ, vậy liền nhanh lái xe đi. Lão bà đại nhân, chân ngươi không có sao chứ? Dương Vân Phàm thị lực vô cùng tốt, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đầu ngón chân tựa hồ thật có điểm mài hỏng ra. Hắn cũng biết giày cao gót mặt quả thật có chút mệt mỏi, mà lại mùa hè dễ dàng mài hỏng ra. Có điều nữ nhân nha, chỉ muốn trông tốt liền cái gì đều không để ý. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết rất lợi hại không có có hình tượng ở nơi đó nhào nặn đầu ngón chân, nữ thần hình tượng sụp đổ rối tinh rối mù, Dương Vân Phàm ngược lại cảm thấy thân cận. Ngay từ đầu Diệp Khinh Tuyết người này là có một ít lãnh ngạo. Bất quá Dương Vân Phàm mấy lần muộn về nhà đều sẽ phát hiện trong phòng bếp luôn có ấm cơm canh nóng lưu lại. Có chút thậm chí là một ngụm cũng chưa từng ăn qua. Hắn sớm đã minh bạch khẳng định là Diệp Khinh Tuyết để lại cho hắn. Khinh Tuyết cái nha đầu này cũng là cái mạnh miệng mềm lòng, mặt lạnh tim nóng người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 242 ngươi là ta giữa lông mày tuyết chương 242. Ngươi là ta giữa lông mày tuyết. Diệp Khinh Tuyết trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, thu từ bản thân cái kia thon dài như ngọc đôi chân dài, sáng giọng, con mắt loạn nhìn cái gì đấy. Dương Vân Phàm nhất thời náo một cái mặt to đỏ, hoảng loạn nói: không, ta mới không có nhìn loạn, ta chỉ là nhìn xem kính chiếu hậu, chú ý một chút đằng sau xe, cũng không phải nhìn ngươi bắp đùi. Ngươi khác tự mình đa tình. Nói, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian cúi đầu đi mở xe. Bộ dáng này thì theo ngây thơ tiểu nam sinh một dạng, ngược lại là nhắm trúng Diệp Khinh Tuyết một trận. Ngân Linh Nhi cười khẽ: thắt chặt dây an toàn, ta lái xe. Dương Vân Phàm cắm vào chìa khóa, động cơ một phát động, đèn xe lói lên, liền chậm rãi đem lái xe ra ga ra tầng ngầm. Dương Vân Phàm kỹ thuật lái xe không tệ, mặc dù là mở người khác xe, lại không chút nào sóc này. Audi R8 tại Tương Đàm thành phố bận rộn trên đường xuyên toa, ngoài xe phong cảnh như là nước chảy lướt qua. Diệp Khinh Tuyết đi chân đất, ôm hai chân, cả người co quắp tại trên chỗ ngồi, ánh mắt nhìn bên ngoài đông nghịt phồn hoa đường đi. Khi đi ngang qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nàng chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói: Dương Vân Phàm, chờ một chút, ta chợt nhớ tới một sự kiện, ta muốn đi ngân hàng một chuyến, ngươi ở phía trước mặt giao lộ rẽ phải. Tốt. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đánh lên chuyển hướng đèn, liền đem xe lừa gạt đến bên phải đường cái. Hắn tìm một cái bãi đỗ xe, đem Audi R8 dừng lại. Tại phổ biến đều là Santana, bản điện, Toyota loại hình cấp trung kém xe địa phương, màu đỏ Audi R8, phong cách lại dễ thấy, khiến đi ngang qua người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy từ trên xe bước xuống một thân ngăn nắp vô cùng xinh đẹp vô song Diệp Khinh Tuyết lúc, con mắt lại không khỏi nhiều dừng lại mấy phần. Dạng này xe, dạng này mỹ nữ, không biết vị trí lái lên nam nhân hội là cái dạng gì. Những người đi đường cũng bắt đầu hiếu kỳ bất quá. Khi bọn hắn nhìn thấy ăn mặc một thân hàng vỉa hè hàng Dương Vân Phàm từ xe bên trong đi ra lúc đến đợi, trong nháy mắt mở rộng tầm mắt. Bất quá, bọn họ lại chú ý tới Dương Vân Phàm dáng người cường tráng, tướng mạo tuấn lãng, gương mặt còn như đao gọt đồng dạng kiên cường, quả thực là nam thần Apollo người Hoa phiên bản. Trong lúc nhất thời cảm thấy, gian hàng này hàng mặt tại nam nhân này trên thân, giống như cũng rất có vị đạo. Dương Vân Phàm nhưng không biết người qua đường là ý tưởng gì, hắn nhìn Diệp Khinh Tuyết xuống xe, liền cũng xuống xe theo. Diệp Khinh Tuyết liếc hắn một cái, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, không khỏi quan tâm nói: ta muốn đi ngân hàng làm nghiệp vụ, trời nóng như vậy, ngươi đợi trên xe máy điều hòa tốt, không dùng cùng ta qua ngân hàng. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, không nghĩ tới nha đầu này vẫn rất quan tâm. Bất quá, ngoài miệng lại dáng chống đỡ lấy nói: ta cũng không phải đi theo ngươi ngân hàng, ta chỉ là xuống xe hít thở không khí mà thôi. Đối bên kia có cái quán trà sữa, ta đi mua chén ô mai sữa bò. Ngươi có muốn hay không ta nhớ được, ngươi thích nhất ô mai vị. Dương Vân Phàm tự mình nói, cũng mặc kệ Diệp Khinh Tuyết trả lời hay không. Nhìn thấy cách đó không xa quán trà sữa, liền tắm túi đi qua. Nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, Diệp Khinh Tuyết khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tâm lý có một tia khó mà nói hình dáng tư vị. Ánh mắt hơi hơi chớp động, nhẹ giọng lẩm bẩm: ta chỉ là một lần tình cờ nhắc qua, không nghĩ tới hắn chỉ nghe một lần thế mà thì nhớ kỹ. Một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, cũng không biết bên ngoài những nữ nhân kia đến ánh mắt là có bao nhiêu kém cỏi mới có thể coi trọng hắn. Diệp Khinh Tuyết nói thầm một tiếng, liền xoay người cầm từ bản thân he mét túi sách, hướng phía công thương ngân hàng đi đến. Qua 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm cầm trong tay hai chén trà sữa tiến vào ngân hàng. Hắn nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết đang viên chuyên khu theo một người quản lý bộ dáng ngân hàng công tác nhân viên tại thương nói chuyện gì. Người quản lý kia bộ dáng người cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết nói chuyện. Mà Diệp Khinh Tuyết thì là mặt lạnh lấy, ngạo kiều như là nữ vương một dạng, cao cao tại thượng. Dương Vân Phàm cắn ống hút, miệng bên trong phát ra tư chảy thanh âm, nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết ở nơi đó theo huấn cháu trai một dạng huấn cái kia ngân hàng chủ quản. Thấy say sưa ngon lành. Lão bà đại nhân thật đúng là bá khí, bên cạnh để lọt trách không được nàng một cách đại tổng giám đốc. Giữa trưa chạy tới ngân hàng làm việc. Đoán chừng là trời quá nóng, tới nơi này vung hỏa giải sầu. Vâng, là tổng giám đốc Diệp, xin yên tâm, cái này một phần văn kiện ta nhất định một lần nữa lại xử lý. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền thấy người quản lý kia bị Diệp Khinh Tuyết nói chúng cái gì nhược điểm. Nguyên bản dáng chống đỡ thái độ âm vang ngã tháp, bắt đầu không ngừng sát mồ hôi lạnh. Chỉ ngơ ngộ, cái này còn tạm được. Diệp Khinh Tuyết cười lạnh một tiếng, trực tiếp để hắn đem tài liệu trong tay lấy về viết lại. Nhìn lấy người quản lý kia theo cháu trai một dạng xám xịt cầm một sấp tài liệu đi vào. Dương Vân Phàm nhìn thấy, Diệp Khinh Tuyết khóe miệng nhất thời lộ ra một tia cao lãnh cười khẽ. Đó là một loại thắng lợi nụ cười. Dương Vân Phàm đi qua, đưa trong tay trà sữa đưa cho Diệp Khinh Tuyết, giơ ngón tay cách lên thực tình tán thán nói: "Ha ha, lão bà đại nhân vừa rồi thật đúng là uy phong. Người quản lý kia bị ngươi giáo huấn theo cháu trai một dạng, còn không dám phản bác. Làm trưởng phu ngươi, Dương mỗ người cũng cùng có vinh yên nói nhăng gì đấy?" Diệp Khinh Tuyết trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nói là lời nói thật, nhưng là nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn. Có điều nói như vậy, ảnh hưởng cũng không tốt. "Đem trà sữa cho ta, nói nửa ngày có chút khát nước." Diệp Khinh Tuyết cầm qua Dương Vân Phàm trong tay trà sữa, chen vào ống dẫn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi khẽ hấp. Loại kia nhàn nhạt thuần hương, nhất thời tại nàng trong miệng lan tràn ra. Vị đạo rất không tệ. Diệp Khinh Tuyết cúi đầu ở nơi đó bú sữa mẹ trà. Tuế Nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại bao nhiêu dấu vết. Giống nhau 17-18 tuổi bộ dáng. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm còn cho là mình tiến vào phim thanh xuân kịch tràng. Nữ nhân vật chính tết tóc đuôi ngựa. Thì ở trường học xung quanh quán trà sữa. Mông lung vụ quang đánh vào trên mặt nàng. Chung quanh hoàn toàn mơ hồ. Chỉ còn lại có nàng cái này một chương tuyệt thế khuyên thành. Không mang theo một tia khói lửa nhân gian mặt. Rót rượu độc rót, Khinh Tuyết nhao nhao chụp lên diện mạo thanh hàn đã tận xương. Nhớ lại lúc đầu có ngươi kéo qua ốm tay áo nhẹ phẩy, tất nhiên sơ tâm không phụ. Khinh Tuyết, ngươi chính là ta giữa lông mày tuyết. Ui, Khinh Tuyết, ta có câu nói muốn nói với ngươi. Diệp Khinh Tuyết lông mi hơi hơi nhảy động một cái. Xoay đầu lại. Nhưng không sai cười một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Dương Vân Phàm con mắt liếc về ngoài cửa một chiếc van phanh một tiếng. Mở cửa. Bốn cái mang theo màu đen khăn trùm đầu nam tử cầm súng nhanh chóng từ trên xe nhảy xuống. Sau đó cầm lấy súng. Đối ngân hàng đại môn. Bóp cò. Cẩn thận tại Diệp Khinh Tuyết hoảng hốt kinh hoàng dưới con mắt. Dương Vân Phàm ôm chặt lấy nàng. Sau đó trên không trung xoay người một cái. Trùng điệp đổ vào đem nàng ép trên mặt đất. Sau đó, không quan tâm trực tiếp đem nàng kéo tới an toàn trong góc. Diệp Khinh Tuyết nguyên bản kéo lên bởi vì trời nóng viêm lên rồi đáng yêu viên thịt đầu. Bị cái này va chạm kéo một phát. Tóc trực tiếp tàn mát ra. Mà lại nàng vừa rồi đụng trên mặt đất. Trên cánh tay cũng trà phá ra. Đau đến muốn mạng. Người điên Diệp Khinh Tuyết nhất thời có chút tức giận, giãy giụa mấy lần, làm bộ muốn đẩy ra Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 243 đừng sợ. Có ta ở đây chương 243. Đừng sợ. Có ta ở đây đừng nhúc nhích. Khinh Tuyết. Đừng nhúc nhích có thể Dương Vân Phàm gắt gao ôm nàng. Không cho nàng loạn động. Sắc mặt vô cùng khẩn trương. Ầm đúng lúc này, Diệp Khinh Tuyết nghe được phanh một tiếng, ngân hàng đại môn pha lê liền bị trực tiếp đánh nát. Nàng lập tức ngơ ngẩn. Nàng mở mịt quay đầu lại. Cướp bóc. Tất cả không được nhúc nhích. Giơ tay lên bốn cái kẻ cướp. Nhất thương đánh nát môn về sau. Liền cùng nhau tràn vào qua. Trong tay bốn thanh tối om thương. Quét về phía tất cả mọi người. bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ súng. A biến cố đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. An an ổn ổn trong đời, người nào đều không từng trải qua khủng bố như vậy sự tình. Lúc này, nhìn thấy hắc động kia đồng họng súng, còn có cái kia bốn cái mang theo màu đen khăn trùm đầu kẻ cướp, nhất thời có mấy cái gan tiểu nữ nhân kêu lên. Im miệng bên trong một tên cướp quay đầu, nhìn cái kia một đám gọi lớn tiếng nhất nữ nhân, nâng lên thương, đối nữ nhân kia đầu bắn một phát, ầm một tiếng súng vang. Nữ nhân kia chán trong nháy mắt bão tố ra một đoàn huyết hoa. Nàng run rẩy mấy lần trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Giết người thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới cái này bốn cái kẻ cướp vậy mà nói giết người thì giết người, tuyệt không do dự. Bình thường kẻ cướp cướp ngân hàng chỉ là cầu tài, sẽ không thật giết người. Nhìn thấy la hét ầm ý đám người, nhiều lắm là chỉ là cảnh cáo, hoặc là tượng trưng mở mấy phát, lấy tiền liền đi. Dù sao, giết người cùng cướp bóc tuy nhiên đều là trọng tội. Có điều người Hoa từ trước đến nay coi trọng trộm cũng có đạo. Bình thường kẻ cướp không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Diệp Khinh Tuyết thấy cảnh này, hai tay nắm thật chặt Dương Vân Phàm y phục, cả người sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Nàng hàm răng không khỏi kèn kẹt phát run lên, há hốc mồm tựa hồ muốn kêu ra tiếng âm. Dương Vân Phàm một tay bịt miệng nàng, đem nàng đầu tách ra tới để nàng xem thấy chính mình. Hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt kiên nghị, đối Diệp Khinh Tuyết nói: "Khinh Tuyết, đừng sợ, có ta ở đây tin tưởng ta, chúng ta có thể an toàn đi ra ngoài." Tại Dương Vân Phàm cảm nhiễm dưới, Diệp Khinh Tuyết chậm rãi khôi phục thần trí. Nàng cũng là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng nhân vật, tính cách so với bình thường người kiên định rất nhiều. Tựa ở Dương Vân Phàm dày đặc vĩ ngạn trong lồng ngực, Diệp Khinh Tuyết bắt đầu chậm rãi an tâm xuống tới. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy Dương Vân Phàm như đao gọt một dạng khuôn mặt kiên nghị, còn có thâm thúy có thần con mắt, cùng cường kiện hữu lực cánh tay. Nàng lại nghĩ tới Dương Vân Phàm bảo hộ ở trước người mình, vừa rồi trong lúc nguy cấp, lại một mực đem nàng ôm vào trong ngực. Không khỏi, Diệp Khinh Tuyết trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. "Mẹ, để ngươi không muốn gọi, ngươi càng muốn gọi. Hiện tại tốt, ta tay run một cái, đem ngươi đánh chết." Đánh chết nữ nhân kia về sau, cái kia kẻ cướp đi đến trước thi thể mặt, dùng chân đá đá. Sau đó tố chất thần kinh ở nơi đó nói một mình. Đám người chung quanh nhìn thấy hắn tới, nhất thời hoảng loạn lên. "Các ngươi đều cho lão tử an tính chút, lão tử có thần kinh suy nhược, ghét nhất người khác la to. Ai muốn để lão tử khó chịu? Lão tử không ngại cho hắn đến nhất thương." Hắn hung tợn dùng súng đối tất cả mọi người quét một vòng. Quả nhiên tánh mạng du quan trước đó, không còn có người thứ hai dám thét lên. Từng cái cuộn tròn rúc vào một chỗ, thân thể phát run. "Rất tốt, dạng này mới đúng chứ, chỉ muốn các ngươi cố gắng phối hợp. Chúng ta chỉ là đòi tiền, cũng không muốn giết người, hiểu không?" Cái kia vừa rồi nổ súng kẻ cướp giơ thương, liếc nhìn mọi người một vòng, nhìn tất cả mọi người rất lợi hại thuận theo, hắn mới nói: "Các ngươi phối hợp rất tốt, ta rất hài lòng. Như vậy tiếp đó, chúng ta tới làm một cái trò chơi đi. Các ngươi những người này trước giơ tay lên." "Đúng, chậm rãi giơ tay lên, đừng lộn xộn nha. Trong tay của ta thương, nhưng là sẽ cướp cò." Thấy mọi người nghe lời giơ tay lên, cái kia kẻ cướp tiếp tục nói: "Bước đầu tiên làm rất tốt." Tiếp đó, nắm tay phóng tới đầu đằng sau. "Đúng, khác giở trò gian sau đó thì sao? Các ngươi xếp thành hàng, ngồi xổm cái kia bên tường qua. Lặp lại một lần, chúng ta chỉ cần tiền, không muốn giết người. Chỉ muốn các ngươi phối hợp, rất nhanh liền có thể trở về nhà." Cái này kẻ cướp xem ra đối tâm lý học cực kỳ giỏi. Nhất thương giết một người, đầu tiên là trấn nhiếp tất cả mọi người, sau đó mới khiến cho người phối hợp. Lần này, mọi người coi như lại sợ hãi, cũng sẽ không vi phạm hắn lời nói. Quả nhiên, lúc này không ai dám nói không, tất cả đều nhanh chóng hướng cái kia kẻ cướp chỉ định vách tường mà đi. Mà lại tất cả đều là vót nhọn đầu muốn chui vào tận cùng bên trong nhất. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên trốn ở trong góc, nhưng là cũng không dám bất quá đi. Nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết đi đứng có chút như nhũn ra. Dương Vân Phàm tại bên tai nàng khích lệ nói. Khinh Tuyết. Đừng sợ. Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tuy nhiên thần sắc còn có một số bối rối. Có điều như cũ gật gật đầu. Không mất một lúc. Trừ ngân hàng công tác nhân viên bên ngoài. Tất cả mọi người đều ngồi xổm ở cái kia một mảnh đất trống chỗ. Dương Vân Phàm ỷ vào cao to lực lưỡng chiếm một khối khắp nơi phương, sau đó để Diệp Khinh Tuyết chen đến bên trong qua. Còn hắn thì ngồi xổm ở phía ngoài cùng tùy thời chuẩn bị phấn khởi phản kích. Nếu như trong tay bọn họ không có thương. Đừng nói là bốn người. Coi như 40 người. Dương Vân Phàm cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Thế nhưng là có súng, hắn thì có kiêng kỵ. Dù sao, hắn chỉ là tiên thiên võ giả, lại không thể đao thương bất nhập. Bị súng lục đánh tới chỗ hiểm đồng dạng sẽ chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng những này kẻ cướp khí lực va chạm. Lão đại, bên ngoài có cảnh sát, hắn cầm bộ đàm đang nói chuyện. Giống như đang gọi người lúc này. Một tên cướp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vừa vặn có một người cảnh sát đi ngang qua. Nhìn đến đây tình huống. Tựa hồ tại kêu gọi tổng bộ thao thật mẹ hắn không may. Cái kia lão đại giận mắng một tiếng. Sau đó rút súng ngắn. Phanh phanh phanh đối trần nhà liên tục mở mấy phát. Nhanh. Tiện mặt. Đem mấy cái này cái túi toàn bộ đổ đầy. Cái kia lão đại đem bốn cái màu đen túi lớn ném vào quầy hàng. Dùng súng chỉ những ngân hàng đó công tác nhân viên. Cái kia mấy công việc nhân viên nơm nớp lo sợ qua đường tiền mặt. Thế nhưng là động tác thong thả vô cùng. Mẹ, cái này muốn giả tới khi nào đi? Bốn cái kẻ cướp, một người nhìn lấy người thi chấp, một người khác chú ý đến ngoài cửa động tĩnh. Thấy thế, còn lại hai người lập tức tiến vào ngân hàng quầy hàng. Sau đó bó lớn đem nhất điệp điệp nơ dơ tị hướng trong túi đựng. Ô ô. Ngay tại quầy hàng tiền mặt tất cả đều cất vào bốn cái túi về sau, bên ngoài cũng vang lên tiếng còi cảnh sát. Số lớn cảnh sát đi vào. Thao cái này mẹ hắn, chuyện gì xảy ra? Nơi này cảnh sát đến như vậy nhanh? Bốn cái kẻ cướp đang chuẩn bị rút đi, đang nghe tiếng còi cảnh sát về sau, nhất thời trong lòng đại chấn. Cùng lúc đó, bên ngoài xe tải điều khiển cửa mở ra. Lại một cách mang theo khăn trùm đầu nam tử nhào vào trong đại sảnh. Khẩn trương nói. Lão đại. Cảnh sát đến. Chúng ta bị vây quanh làm sao bây giờ? Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 244 lãng mạn bị đánh gãy. Chương 244. Lãng mạn bị đánh gãy, sợ cái gì? Trong tay chúng ta có nhiều người như vậy chất. Những cảnh sát kia không dám làm loạn, lạnh lùng nhìn bên ngoài xe cảnh sát liếc một chút. Cái kia lão đại vừa quay đầu lại, liền thấy trong đám người mặt lớn nhất ngăn nắp Diệp Khinh Tuyết. Hắn xông vào đám người, một thanh liền đem Diệp Khinh Tuyết lôi ra đến, sau đó thì dùng súng đứng vững nàng đầu, cười nói: "Vị tiểu thư này, nơi này ngươi nhìn có tiền nhất, trong nhà hẳn là cũng rất có bối cảnh a, làm phiền ngươi cho chúng ta làm một chút người thi chấp đi." "Không muốn, không muốn." Diệp Khinh Tuyết thất kinh bị kéo lên, con mắt một mực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lo lắng muốn đứng lên. Có thể bên cạnh một tên cướp trực tiếp khẩu súng đè vào Dương Vân Phàm trên đầu. Nghiêm nghị nói: "Mẹ hắn, cho ta thành thật một chút ngồi xuống." Nhất thời, Dương Vân Phàm không dám làm bất kỳ động tác gì, chỉ có thể ngồi xổm ở nơi đó. Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết không để lại dấu vết, lấy tay hơi hơi ép một chút, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy, không biết là sao, giờ khắc này phá lệ an tâm, tựa hồ có hắn tại, hết thảy liền đơn giản. Nàng không sai gật gật đầu, sau đó nàng không giãy giụa nữa, đi theo cái kia kẻ cướp ra ngoài. "Vì tiểu thư này, chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt phối hợp chúng ta là sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta chỉ là cầu tài." Cái kia kẻ cướp dùng súng đỉnh lấy Diệp Khinh Tuyết đầu, cả người núp ở Diệp Khinh Tuyết đằng sau. phòng ngừa bị bên ngoài cảnh sát tay bắn tỉa xử lý. Diệp Khinh Tuyết run rẩy thanh âm nói, ta biết, ta hội thật tốt phối hợp các ngươi, chỉ muốn các ngươi không làm thương hại ta. Như thế tốt nhất. Cái kia kẻ cướp băng lãnh nói ra. Cái kia từ đầu bộ bên trong lộ ra ánh mắt, hung áp độc áp, hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Hắn đẩy Diệp Khinh Tuyết một thanh, nói, chậm rãi đi lên phía trước, đi tới cửa qua. Diệp Khinh Tuyết nghe lời đi lên phía trước mấy bước. Thông qua cửa sổ, hắn có thể nhìn đi ra bên ngoài vô số xe cảnh sát đã đem cái này ngân hàng vây quanh. Bên ngoài, một người cảnh sát cầm đại loa đối bên này hô. Người bên trong nghe cho ta. Các ngươi đã bị vây quanh. Thả ra trong tay thương. Buông ra người thi chấp. Tranh thủ xử lý khoan dung các ngươi trốn không thoát bây giờ quay đầu. Còn kịp nghe lời này. Bên trong kẻ cướp lại là cùng nhau cười ha hà. Lão đại. Những cảnh sát này thật là có thú. Kêu lời nói theo trong tivi đần độn cảnh sát một dạng. Cái kia lão đại chính cưỡng ép lấy Diệp Khinh Tuyết. Nghe lời này cười ha ha một tiếng. Học theo đối bên ngoài lớn tiếng nói. Bên ngoài cảnh sát nghe cho ta. Người bên trong chất đã bị chúng ta vây quanh nếu như các ngươi không muốn người thi chấp có việc. Hiện tại thả ra trong tay thương. Sau đó nghe chúng ta lời nói. Không phải vậy. Chúng ta đem bên trong 36 người chất toàn bộ giết chết làm sao bây giờ bên ngoài cảnh sát nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu. Bọn họ liền biết sẽ có người chất trong tay kẻ cướp. Có thể không nghĩ tới. Lại có 36 cái nhiều như vậy chỉ cần một con tin xảy ra chuyện. Bọn họ liền phải viết báo cáo. Đến an ủi gia thuộc người nhà. Đến đuổi theo cấp giải thích cái kia gọi hàng cảnh sát nhất thời nhìn về phía một bên. Khổ não nói. Đội trưởng. Làm sao bây giờ nhiều người như vậy chất chết một cái. Chúng ta đều không cách nào cùng mặt trên bàn giao. Ta làm sao biết làm sao bây giờ người đội trưởng kia cũng là không có cách nào. Buồn rầu vô cùng. Vừa vặn lúc này. Hắn nhìn thấy một cỗ màu đen xe giống nhà binh xe bắn tới. Hắn lập tức nhãn tình sáng lên. Tới cứu ngôi sao ngươi chờ một lát nói xong. Người đội trưởng kia vội vàng chạy đến xe giống bên cạnh. Lúc này, giống cửa xe mở ra đi xuống một người mặc màu đen võ cảnh chế phục. Tư thế hiên ngang mỹ nữ. Cái này mỹ nữ vừa xuống xe. Trên mặt xương lạnh một mảnh. Nói. Suối quẩy vùng ngoại thành đường lớn án giết người còn chưa làm xong đâu. Bên này lại ra cái này việc sự tình. Thật coi ta là siêu phàm A Nạp Lan đội trưởng. Ngươi rốt cuộc đến tình huống là như thế này. Người cảnh sát kia đội trưởng liền tranh thủ hiện trường tình huống theo Nạp Lan Huân báo cáo một lần. Hắn thì trông cậy vào Nạp Lan Huân cùng dưới tay nàng võ cảnh đại đội giúp hắn giải quyết kẻ cướp. Nói thật. Tương Đàm thành phố cuộc cảnh sát chiến đấu lực. Chủ yếu tập trung ở tổ trọng án bên trên. Nhưng đối với loại này cưỡng ép người thi chấp sự tình. Tổ trọng án cũng hữu tâm vô lực. Chỉ có thể dựa vào võ cảnh đại đội hỗ trợ. Còi lấy tới Nạp Lan Huân nghe xong lời này chỉ một chút cái kia còi. Rất nhanh thì có người đem còi đưa tới. Nạp Lan Huân tiếp nhận còi. Đập mấy lần. Hắn giọng. Nhân tiện nói. Người bên trong nghe rõ ràng cho ta xin không nên thương tổn người thi chấp. Chúng ta hội tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Chỉ muốn các ngươi bảo đảm con tin an toàn. Ta có thể làm chủ. Để cho các ngươi an toàn rời đi là Nạp Lan Huân thanh âm tựa ở vách tường suy tư lúc nào xuất thủ Dương Vân Phàm. Nghe được cái thanh âm này. Con mắt nhất thời sáng lên. Cái thanh âm này hắn quá quen thuộc chính là Nạp Lan Huân thanh âm. Tốt. Chỉ muốn các ngươi có thể thỏa mãn chúng ta điều kiện. Chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương một con tin đón đến. Cái kia kẻ cướp vừa lớn tiếng nói. Điều kiện thứ nhất. Để cho các ngươi người rút khỏi 100 mét tất cả mọi người rút lui 100 mét những kẻ cướp đó muốn làm gì à? Bên ngoài cảnh sát kỳ quái không thôi. Bất quá, những kẻ cướp đó trong tay có con tin bọn họ thì không thể không dựa theo hắn nói chuyện làm. Nạp Lan Huân phất phất tay, ra lệnh tất cả mọi người hướng lui về phía sau 20 bước. Gặp cảnh sát đều lui ra ngoài. Cái kia kẻ cướp lão đại đối cái cuối cùng tiến đến kẻ cướp hô một tiếng. Thuộc đầu. Ngươi đi ra ngoài một chút. Đem sở hữu xe cảnh sát lốp xe cho đâm thủng vâng. Lão đại cái kia gọi ruột đầu kẻ cướp ứng một tiếng. Từ trong ngực móc ra một thanh sắc bén dao găm. Không chút do dự lao ra. Quá lớn ước 10 phút đồng hồ thời gian. Cái kia kẻ cướp lại một lần nữa trở về. Đầu đầy mồ hôi nói với lão đại. Lão đại. Sở hữu xe cảnh sát lốp xe toàn bộ bị ta đâm thủng. Làm tốt. Hiện tại chúng ta lập tức rút lui không thể trì hoãn. Miễn đến bọn hắn còn có người đến trợ giúp ruột đầu. Ngươi đi lái xe. Lão nhị lão tam lão tứ. Ba người các ngươi dẫn theo túi tiền. Ta mang theo cái này con tin đi cái kia lão đại nói. Dùng súng chống đỡ một hồi Diệp Khinh Tuyết phía sau. Để Diệp Khinh Tuyết không còn dám loạn động. Lúc này. Hắn chợt thấy Diệp Khinh Tuyết đồng hồ. Nhận ra các chi cái kia tấm bảng. Không khỏi cười ha hà. Mẹ, đây là các chi đồng hồ tối thiểu đến 10 vạn trở lên đi ha ha. Cái này đàn bà thật sự là có tiền. Coi như chúng ta không cướp ngân hàng. Buộc nàng. Cũng có thể bắt chẹt mấy triệu chúng ta lúc này thật sự là làm một món lớn nghe kẻ cướp lời nói. Dương Vân Phàm biến sắc. Tâm lý vô cùng khẩn trương. Bọn này kẻ cướp. Xem bộ dáng là muốn đem Diệp Khinh Tuyết mang đi làm sao bây giờ xong. Diệp Khinh Tuyết nghe được kẻ cướp. Lời nói biết những kẻ cướp đó là muốn đem chính mình mang đi. Nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng có thể tưởng tượng đám người này đem nàng mang sau khi đi hội làm gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 245 nhất định phải bộc lộ tài năng chương 245. Nhất định phải bộc lộ tài năng tiền. Nàng không quan tâm. Mấy chục triệu. Dù là hơn 100 triệu. Chỉ cần có thể đổi nàng an toàn rời đi. Nàng đều cầm ra được thế nhưng là. Nàng một cách mềm mại đại mỹ nữ. Nếu như rơi xuống đám kia kẻ cướp trong tay. Hậu quả kia quả thực khó mà tưởng nổi. Lúc này. Nàng xin giúp đỡ giống như nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trong mắt đã gấp đến đầu ngậm lấy nước mắt. Há hốc mồm. Nhưng không có mở miệng. Chờ một chút nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết yếu đuối bất lực bộ dáng, Dương Vân Phàm cắn răng một cái đứng lên. Tiểu tử ngươi làm gì những kẻ cướp đó nhìn thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên. Đều bị giật mình. Vội vàng cầm súng đối hắn. Đại ca chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Dương Vân Phàm vội vàng trở mặt một dạng. Ngốc như vậy cười một chút. Sau đó chỉ Diệp Khinh Tuyết nói. Cái kia. Các vị đại ca đừng hiểu lầm. Nàng là lão bản của ta. Ta là nàng tài xế. Các ngươi muốn buộc đi nàng. Ta thì thất nghiệp. Cha ta sinh bệnh nằm viện. Mẹ ta điên. Không ai chiếu cố. Một nhà già trẻ. Toàn trông cậy vào ta phần công tác này đây. Ta nếu là thất nghiệp. Ta một nhà coi như xong đời. Ta biết chư vị đại ca chỉ là cầu tài. Nhất định là sẽ không làm khó ta loại khổ này sai người. Đúng hay không cái kia kẻ cướp nghe Dương Vân Phàm lời nói. Lại nhìn Dương Vân Phàm. Gặp hắn mặc một bộ hàng vỉa hè hàng y phục. Ngược lại là như cái người cơ khổ. Bất quá. Hắn không thể làm chủ. Bận bịu nhìn về phía bên cạnh kẻ cướp lão đại. Lão đại. Ngươi nói làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ chúng ta bắt cái đại tiểu thư. Chẳng lẽ còn muốn dẫn người tài xế con mẹ nó ngươi có phải hay không não tử có bệnh a cái kia kẻ cướp lão đại coi như khôn khéo nhiều. Gõ cái kia kẻ cướp đầu một chút. Hung ác nói. Hắn mới mặc kệ Dương Vân Phàm chết sống. Nghe vậy. Dương Vân Phàm lập tức lo lắng nói. Vị đại ca kia. Tiểu thư nhà ta có bệnh tim ngươi nếu để cho nàng một người đi theo các ngươi. Nếu là trên đường phát bệnh. Làm sao bây giờ nếu như tiểu thư nhà ta xảy ra chuyện. Các ngươi đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn sẽ bị lão gia nhà ta trả thù. Nghe lời này, Diệp Khinh Tuyết bận bịu phối hợp với làm ra trái tim quặn đau, sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Bất quá, những kẻ cướp đó căn bản không vì chỗ động. Người ở đây rất nhiều như vậy, một cái chết đổi một cái chính là. Dù sao bọn họ trước đó đã giết một cái, cũng không quan tâm nhiều chết một cái. Đám người này thật đúng là thủ đoạn độc ác a. Thấy thế, Dương Vân Phàm lại nói, nếu như chúng ta đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lão gia nhà ta lấy chút tiền đi ra, tìm trên đường huyên đệ. Ha ha, các vị đại ca trong tay thương hẳn không phải là chính mình tạo, thương không phải mình tạo, khẳng định là thông qua cái gì đường cắt chảy ra. Hoa Hạ quốc nội đối súng ốm luôn luôn quản lý rất lợi hại nghiêm ngặt. Cảnh sát đi thăm dò có lẽ cha không được, thế nhưng là tìm trên đường huyên đệ, chỉ muốn tìm hiểu kỹ càng một chút, nhất định có thể điều tra ra lịch. Làm tội phạm có lẽ có thể cả một đời trốn tránh cảnh sát, nhưng là ngươi có thể cả một đời trốn tránh trên đường huyên đệ bị cảnh sát truy nã không đáng sợ. Đáng sợ nhất là bị trên đường người một nhà truy sát. Đám người này biết bọn họ lai lịch, cũng biết bọn họ tử, bị để mắt tới, vậy liền phiền phức lớn. Quả nhiên, những này kẻ cướp ánh mắt chớp lên một cái, lẫn nhau ở giữa liếc nhau. Có hy vọng nhìn lấy mấy cái kia kẻ cướp trần chờ. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, các vị đại ca là muốn lấy tiền, sau đó chạy đến Đông Nam Á hoặc là quốc ngoại đi thôi không tệ. Đối với cảnh sát tới nói, muốn vượt cảnh phá án rất khó. Thế nhưng là, lão gia chúng ta tại Đông Nam Á quan hệ cũng không tệ lắm. Đến lúc đó chỉ cần xuất tiền, các vị đại ca muốn sống yên ổn tại Đông Nam Á sinh hoạt, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Nghe nói như thế, những kẻ cướp đó trong mắt rất là chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, ý nghĩ của mình lại bị tên tiểu tử trước mắt này cho xem thấu. Bọn họ trước kia liền định đoạt tiền, sau đó trước về nhà. Dù sao, bọn họ đều là che mặt, trừ phi là tại chỗ bắt lấy. Không phải vậy, sau đó cảnh sát là rất khó xác định bọn họ thân phận. Bất quá, bọn họ súng ốm lai lịch đúng là cái vấn đề. Tuy nhiên bán cho bọn hắn súng ốm người là trên đường tín dự tốt nhất người bán. Thế nhưng là tại cơ quan quốc gia trước mặt, bọn họ cũng không tin loại này tín dự có thể tới bao lâu. Cho nên, bọn họ sau cùng kế hoạch là đem tiền để ở nhà một bộ phận. Sau đó bọn họ liền cầm lấy tiền hắn, nhập cư trái phép qua Đông Nam Á. Dù sao Đông Nam Á người Hoa cũng rất nhiều, bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt lúc này. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, những kẻ cướp đó nhất thời không thể bình tĩnh. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu tử này nếu như nói là thật, chúng ta coi như chạy trốn tới Đông Nam Á, chỉ sợ cũng không cách nào đặt chân a. Đúng vậy a. Lão đại, cái này nương trên người chúng lại là đồng hồ đeo tay hàng hiệu, lại là kim cương dây chuyền, dáng dấp còn theo thiên tiên một dạng. Vừa rồi chúng ta lúc đi vào đợi, nàng chính vinh váo tự đắc theo cái kia quản lý ngân hàng nói chuyện. Ta nhìn thấy người quản lý kia bị nàng huấn theo cháu trai một dạng, cũng không dám phản bác. Nữ nhân này thân phận chỉ sợ không đơn giản a. Lão đại, chúng ta bắt cóc nàng là vì an toàn chạy đi. Nếu như chúng ta thương tổn nàng, trong nhà nàng có tiền như vậy, nàng lão tử chỉ sợ thật đúng là có thể không thèm đếm xỉa, để cho chúng ta ăn không ôm lấy đi. Ta nhìn, không như nghe tiểu tử kia, mang lên hắn a, trên đường cũng miễn cho có cái vạn nhất. Lão đại, ngươi cầm cái chủ ý a. Hắn kẻ cướp nghe Dương Vân Phàm lời nói, đều nhao nhao nhìn lấy cái kia lão đại. Cái kia kẻ cướp lão đại nghe huyên để mình đều mang lên Dương Vân Phàm, nghĩ đến Dương Vân Phàm nói rõ lý lẽ tử, trong lòng cũng không khỏi có chút ý động. Bất quá, hắn quay đầu đi, nhìn thấy Dương Vân Phàm dáng người khôi ngô, nếu như phản kháng đứng lên, chỉ sợ cũng là phiền phức. Hắn cũng không muốn mang theo một quả bom hẹn giờ lên đường. Dương Vân Phàm nhìn ra cái kia kẻ cướp lão đại trần chờ, vội vàng nói, vị đại ca kia, ngươi là sợ ta trên đường gây chuyện á? Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn đi theo tiểu thư của chúng ta. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Ngươi muốn thực sự không yên lòng, liền đem ta trói lại đi. Lại nói, trong tay các ngươi có súng, tiểu thư nhà ta lại yếu đuối, ta làm sao có thể phản kháng đâu. ngươi nói có đúng hay không? Cái kia kẻ cướp lão đại nghe, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế, cách để ý. Dương Vân Phàm muốn mang lấy cái yếu đuối nữ nhân từ bọn họ năm cái có súng đại trong tay nam nhân chạy đi. Vậy đơn giản là nói chuyện viển vông bất quá. Hắn vẫn là chưa tin Dương Vân Phàm. Con mắt mị mị nói, coi như thế, nàng bất quá là ngươi lão bản, ngươi hoàn toàn có thể đổi công việc. Nàng có thể không đáng ngươi để mạng lại liều đi. Dương Vân Phàm ngăm đen mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, cái kia, để vị đại ca kia nhìn ra, thực ta ra thích tiểu thư nhà chúng ta. Diệp Khinh Tuyết ngay tại Dương Vân Phàm cách đó không xa, nghe được Dương Vân Phàm lời nói, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên. Gia hỏa này, làm sao lúc này còn như thế du côn du côn. Còn có, vì chiếu cố tiểu thư của chúng ta, ta còn mỗi lúc trời tối qua lớp học ban đêm huấn luyện, học một chút y thuật. Tiểu thư của chúng ta nếu như phát bệnh, ta có thể làm một số cấp cứu. Dương Vân Phàm vì thu được đến những này kẻ cướp tín nhiệm, nhất định phải bộc lộ tài năng. Tối cường thần y hỗn đô thị 13 chương 246, tiểu tử này chẳng lẽ là bán tiên? Chương 246, tiểu tử này chẳng lẽ là bán tiên? Hắn chỉ phía trước nhất cái kia kẻ cướp nói, vị đại ca kia, ta vừa rồi nhìn ngươi bước đi khập khiễng, làm sao ngươi cho rằng ta đi đứng không tốt? Cái kia kẻ cướp răng rắc kéo một chút thương xuyên. Nếu là Dương Vân Phàm dám nói hắn đi đứng không tốt, hắn thì lập tức nổ súng, đánh chết tiểu tử này. Dương Vân Phàm lắc đầu nói, không, dĩ nhiên không phải. Vị đại ca kia, ngươi khập khiễng thực không phải đi đứng vấn đề. Ngươi là đến dạ dày hoành cách mô bệnh xa năng. Ta nhìn, nhất định là ngươi thường xuyên tức giận uống rượu. Trước mấy ngày lại cảm lạnh, cho nên nhảy mũi, không cẩn thận đến cách ngăn bệnh xa năng. Cho nên, hiện tại đi đường hết sức thống khổ, chỉ có thể khập khiễng thoạt nhìn như là đi đứng vấn đề. Tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, nói đúng cái kia kẻ cướp khẩu súng rời, hung hăng nói. Bất quá, chờ quay đầu đi. Hắn không khỏi thầm nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Tiểu tử này chẳng lẽ là bán tiên? Lão tử đến như thế thiên môn triệu chứng, liền lão bà của ta cũng không biết. Hắn thì nhìn như vậy vài lần, thì theo nhìn tận mắt lão tử nhiễm bệnh liếc một chút. Thật sự là gặp phải người khác gặp. Dương Vân Phàm một ngụm nói ra cái kia kẻ cướp triệu chứng, thì theo tận mắt nhìn thấy một dạng. Cái này y thuật quả thực thần. Hắn mới vừa nói, hắn cái này y thuật là lớp học ban đêm học được. Cái này lớp học ban đêm nếu là như vậy ngưu bức, chỉ sợ đến vượt qua Lam Tường mới Đông Phương, trở thành Hoa Hạ huấn luyện giới tân bá chủ. Các vị đại ca, ta y thuật tạm được, nếu không các ngươi mang ta lên đi, chẳng những có thể chiếu cố tiểu thư của chúng ta, nếu là các vị đại ca có cái gì bệnh nhẹ, ta còn có thể cho các vị nhìn xem. Các ngươi nói có đúng hay không? Dương Vân Phàm trông mong nói. Người khác nhìn có chút ý động, đều nhao nhao nhìn lấy kẻ cướp lão đại. Cái kia kẻ cướp lão đại xem xét tràng diện này, liền không nói nhiều. Tiểu tử ngươi ngược lại là cái tình chủng. Tốt à, vậy chúng ta liền mang theo ngươi. Nhưng là, nếu như ngươi dám có cái gì cứu người ý nghĩ, lão tử thì phanh nhất thương đem đầu ngươi đánh nổ nói. Cái kia kẻ cướp lão trong miệng rồng còn phát ra phanh một tiếng, bắt trước viên đạn, phát xạ thanh âm. Dương Vân Phàm bận bịu khoát tay, cười khổ nói, làm sao lại thế, ta lá gan rất nhỏ. Tin rằng ngươi cũng không dám. Cái kia kẻ cướp lão đại gật gật đầu, đối bên cạnh biên tiểu đệ nói, đem hắn tay trói lên. Vâng. Lão đại bên cạnh cái kia tiểu đệ lập tức lấy ra một quyển đại băng dán, đem Dương Vân Phàm tay một mực cột lên. Dương Vân Phàm cảm thụ cường độ, cái này băng dán đừng nhìn xé ra thì vỡ ra, có thể tha mấy chục vòng mấy lúc sau, cứng rắn như sắt thép. Tay hắn bị một mực bó tại sau lưng, động đậy một chút đều có chút khó. Bất quá băng dán mà thôi, Dương Vân Phàm tuyệt không sợ. Muốn cứ thế mà tránh thoát là tương đối khó, thế nhưng là hắn chỉ cần vận chuyển linh khí, hóa linh khí hồi hỏa diễm, trực tiếp thiêu hủy băng dán thì đơn giản nhiều. vì tiểu thư này, xin phối hợp một chút đi. Những kẻ cướp đó cũng dùng băng dán đem Diệp Khinh Tuyết tay trói lại. Bất quá, bọn họ tại buộc Diệp Khinh Tuyết thời điểm, thuận tiện đem trên tay nàng các chi đồng hồ, trên cổ kim cương dây chuyền đều bỏ vào trong túi tiền của mình. Quá trình này, Diệp Khinh Tuyết ngược lại là rất phối hợp, không có cái gì quá kích phản ứng, cũng để bọn hắn đối Diệp Khinh Tuyết thái độ tốt không ít. Bên trong một tên cướp còn an ủi, vị tiểu thư này, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cầu tài. Vừa rồi giết cái kia người, cũng là bất đắc dĩ. Ngươi chỉ phải thật tốt phối hợp, đến an toàn địa phương, chúng ta sẽ thả ngươi. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, lại không trả lời. Cái kia kẻ cướp cảm thấy không thú vị, liền không còn để ý, không hỏi Diệp Khinh Tuyết, đem bọn hắn bó tốt, liền áp lấy hướng xe thương vụ đi lên. Mấy người các ngươi trước mang người chất lên xe, còn có đem tiền mang lên qua. Cái kia kẻ cướp lão đại đối lấy thủ hạ nói một tiếng, sau đó kéo một chút Thương Xuyên, liền đi tới cửa đối cảnh sát hô. Bên ngoài cảnh sát nghe, hiện tại lão tử muốn đi, các ngươi không cho phép phái người đi theo, nếu như bị chúng ta phát hiện có cảnh sát đi theo, chúng ta liền đem người nam kia trước hết giết, sau đó lại cưỡng gian cái kia nữ đón đến. Cái kia kẻ cướp lão đại lại nói, nếu như các ngươi không đi theo chúng ta đến an toàn địa phương, chúng ta hội tuân thủ hứa hẹn thả bọn họ về nhà, không phải vậy lời nói, chúng ta thì tới một cái cá chết sách lưới. Nói xong, cái kia kẻ cướp lão đại trực tiếp nhảy xe thương vụ, sau đó kéo cửa xe đối lái xe kẻ cướp nói, ruột đầu, chúng ta đi được rồi. Cái kia ruột đầu đạp cần ra, xe tựa như lời mũi tên lao ra xe thương vụ như một làn khói lái đi, lưu lại một bọn cảnh sát hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên đuổi tiếp. Nạp Lan đại đội trưởng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Người cảnh sát kia đội trưởng gặp kẻ cướp đi, chỉ phất tay cảnh sát đi cứu trị thương binh. Có thể sau cùng ánh mắt lại nhìn về phía Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân trầm ngâm một chút nói, những kẻ cướp đó xe là hướng phía tây qua, tám thành là muốn thông qua quốc lộ tiến Hà Tây tỉnh. Vừa rồi ta đã phân phó chúng ta đại đội huyên để qua bố trí. Bất quá, những kẻ cướp đó vừa rồi mang hai cái con tin đi, ngươi trước đi hỏi một chút hai người kia chất là ai. Chờ một lúc, người cảnh sát kia đội trưởng chạy về đến, lại là phàn nàn nói, Nạp Lan đội trưởng, cái này hỏng bét, bị bắt cóc người là Tinh Hải Quốc tế tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Diệp tiểu thư thế nhưng là trong tỉnh đều trên danh nghĩa trọng điểm xí nghiệp ra. Nếu như chuyện này bị phía trên biết, cục trưởng chúng ta nhưng phải gấp chết. Diệp Khinh Tuyết nghe được cái tên này, Nạp Lan Huân tâm lý lột bột nhảy một chút. Diệp Khinh Tuyết thế mà bị kẻ cướp bắt cóc, cái kia vừa rồi theo sau nam khẳng định cũng là Dương Vân Phàm. Nạp Lan Huân không khỏi nhẹ cười rộ lên. Những kẻ cướp đó thật sự là không may, ăn cướp gặp được tổ tung. Dương Vân Phàm võ công lại tốt, chỉ là mấy cái tên phỉ đồ, hẳn là khó không được hắn. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Nạp Lan Huân lại nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết cũng trên xe, nhất thời trong lòng lại lo lắng. Thế nhưng là nhiều Diệp Khinh Tuyết cái này vướng víu, Dương Vân Phàm lại muốn đối phó 5 cái phần tử có súng, lại muốn bảo vệ Diệp Khinh Tuyết, cái này độ khó khăn không phải bình thường đại a. Không được, ta không thể ở chỗ này chờ tin tức, vẫn là muốn ta tự thân xuất mã. Bên cạnh cảnh sát đội trưởng gặp Nạp Lan Huân một người ở nơi đó nói nhỏ, sắc mặt biến đổi nhiều lần, còn tưởng rằng nàng cũng là đang lo lắng làm sao theo thị ủy phó bí thư bàn giao, không khỏi dò hỏi, Nạp Lan đại đội trưởng, hiện tại, bất quá, hắn nói còn chưa dứt lời, đã thấy Nạp Lan Huân đẩy ra hắn, lên chính mình xe giá nhà binh xe, sau đó động cơ một cách oanh minh, liền đi. Người cảnh sát kia đội trưởng nhất thời mắt trợn tròn, xe thương vụ trên đường chạy như bay lấy, trên xe 7 người không ai mở miệng nói chuyện. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết bị trói tại phía sau cùng trên chỗ ngồi, hai người tay chân đều bị trói ở. Diệp Khinh Tuyết một sau khi lên xe, cả người đều như nhũn ra, hoàn toàn không còn khí lực. Vừa rồi làm bộ kiên cường, lúc này đã bị hiện thực hoàn toàn đánh nát. May mắn, Dương Vân Phàm còn tại bên cạnh nàng. Không phải vậy, nàng một người rơi vào bọn này kẻ cướp trong tay, nàng sợ chính mình sẽ nổi điên. Tối cường thần y hỗn đô thị 13 chương 247 hết thầy sẵn sàng. Chờ đợi nhịp tập chương 247. Hết thầy sẵn sàng. Chờ đợi nhịp tập lúc này. Diệp Khinh Tuyết cả người đều núp ở Dương Vân Phàm trong ngực. Bên tai nàng, một mực đang quanh quẩn Dương Vân Phàm một câu kia. Đừng sợ. Có ta. Nàng vốn cho rằng Dương Vân Phàm chỉ nói là nói, tự an ủi mình. Có thể nàng không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, Dương Vân Phàm vậy mà đứng lên bồi tiếp nàng cùng một chỗ để kẻ cướp mang đi. Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua hôm nay dạng này hiểm áp hoàn cảnh. Bất quá, nhìn lấy Dương Vân Phàm ngay tại bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn đao tước đồng dạng kiên nghị gương mặt, còn có cái kia hẹp lông mi dài, nồng đậm thẳng tắp lông mày, Diệp Khinh Tuyết thì đặc biệt an tâm. Diệp Khinh Tuyết biết chính mình nhất định là thích Dương Vân Phàm. Không phải vậy, tại sao có thể có loại này kỳ lạ cảm giác? Lúc này, kẻ cướp bên trong lái xe rượt đầu bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói: "Lão đại, còn muốn tiếp tục mở sao?" Xe thương vụ mở ra tương đàm thành phố, về sau trực tiếp thượng quốc nói: "Bây giờ cách bọn họ cách mở ngân hàng đã qua 2 giờ. Bọn họ không sai biệt lắm đã mở ra 150 công dặm lộ trình. Bọn họ một mực hướng tây bắc phương hướng mở, nơi này hẳn là tương đàm thành phố theo Hà Tây tỉnh giao giới dây. Nơi này là vùng núi, khắp nơi đều là hoang tàn vắng vẻ rừng cây. Nếu là những này kẻ cướp, hướng trong bụi cây vừa chui cảnh sát thật đúng là tìm không thấy. Bọn họ nguyên kế hoạch cũng là tìm cửa vào, tiến vào rừng cây, sau đó đi bộ rời đi. Còn chiếc này xe thương vụ tìm cái vách núi trực tiếp mở đi là được." Nghe được bọn họ nói chuyện, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở to mắt, vội vàng nói: "Các vị đại ca, cảnh sát không có đuổi theo, các ngươi đã an toàn, không bằng thả chúng ta à?" Cái kia kẻ cướp lão đại lại là hừ một tiếng nói: "Vị huynh đệ kia, ta rất bội phục ngươi vì nữ nhân không muốn sống tinh thần, nhưng là nghĩ tới chúng ta ở chỗ này thả các ngươi, cái kia là không thể nào. Hiện tại không có cảnh sát đuổi theo cũng không đại biểu phía trước không có cảnh sát cản đường. Ngươi đây thì theo vị này xinh đẹp đại tiểu thư an tâm cùng chúng ta đợi 4-5 ngày đi. Đến lúc đó chúng ta thật an toàn tự nhiên là buông tha các ngươi." Lúc này, cái kia kẻ cướp lão nhì xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết lộ ra trắng như tuyết bả vai, còn có thon dài căng cứng bắp đùi, không khỏi sắc tâm nổi lên. Nói: "Lão đại, nữ nhân này nhìn không tồi. Dù sao cảnh sát một lát đuổi không kịp đến, không bằng để huynh để ta trước thoải mái một chút a, ngươi đừng tới đây." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Tuyết không khỏi lui về sau lui, đầu hướng Dương Vân Phàm trong ngực rút vào qua. Thân thể bắt đầu run lẩy bẩy nhất thời. Dương Vân Phàm thân thể bên cạnh đem Diệp Khinh Tuyết cản ở phía sau. Hắn nhìn lấy cái kia kẻ cướp lão nhị, âm thanh lạnh lùng nói: "Vị đại ca kia, tiểu thư nhà ta thế nhưng là có bệnh tim. Ngươi không muốn đùa kiểu này có được hay không? Nếu như tiểu thư nhà ta bệnh tim phạm, trên người của ta nhưng không có cấp cứu thuốc. Đến lúc đó, các ngươi không còn tin, chỉ sợ không tốt ứng đối cảnh sát a." "Lão nhị, con mẹ nó, ngươi cho ta trung thực yên tĩnh một chút, ngươi muốn chết cũng đừng hại các huynh đệ nữ nhân này." Không thể động cái kia kẻ cướp lão đại đẩy một cái kia kẻ cướp lão nhị, răn dạy nói: "Chờ chúng ta an toàn, có số tiền này, cái dạng gì nữ nhân xinh đẹp tìm không thấy ngươi liền không thể chịu mấy ngày, ngươi cái này tinh trùng thượng não ngu xuẩn, chỉ có ngần ấy tiền đồ không thể động liền không thể động. Ngươi làm gì mắng ta?" Cái kia kẻ cướp lão nhị tựa hồ rất sợ cái kia lão đại, bị hắn vừa ở trách thì ngoan ngoãn ngồi trở lại qua, không còn dám có cái gì vọng động. Bất quá hắn con mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Khinh Tuyết lộ ra trắng như tuyết bả vai cùng bắp đùi. Thầm nói. Đáng tiếc a, như thế xinh đẹp nữ nhân. Nhìn nàng dáng người cùng đường cong. Liền biết này nương môn trên giường nhất định rất thoải mái nếu có thể cùng với nàng làm một chút. Đời ta cũng không tính sống uổng phí. Cái kia lão đại nghe đến đó. Hung hăng nguyết hắn một cái. Quát lạnh nói. Con mẹ nó ngươi còn nói không phải tinh trùng thượng não các huyên để hiện tại thế nhưng là đang chạy chối chết ngươi cho rằng là tại nghỉ phép a nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện. Mọi người một khối xong đời cái kia lão nhị hừ hừ vài tiếng. Thì quay đầu đi nhìn lấy bên ngoài. Không nói thêm gì nữa. Thấy thế, cái kia lão đại mới không nói lời nào cầm ra thương, một lần lại một lần lau. Không ngừng đem viên đạn lui ra ngoài. Lại lên đạn ở nơi đó trầm mặc chơi lấy. Dương Vân Phàm gặp cái kia kẻ cướp lão nhị không nhìn nữa Diệp Khinh Tuyết cả người liền lại buông lỏng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã làm gãy băng dán, nếu như cái kia kẻ cướp dám đụng Diệp Khinh Tuyết, coi như tình huống lại nguy cấp, hắn cũng muốn ở chỗ này động thủ lúc này. Hắn lấy tay đỡ một chút Diệp Khinh Tuyết, để cho nàng ngồi vào trước mặt mình đến. Sau đó liền chậm chậm bắt đầu đi giải Diệp Khinh Tuyết trên tay băng dán. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Khinh Tuyết cảm giác được tay mình bỗng nhiên bị chạm thử. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm không biết lúc nào đã giải mở chính mình băng dán, đang giúp nàng giải băng dán. Nàng ánh mắt nhất thời lộ ra một trận kinh hỉ. Xuyệt Dương Vân Phàm miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng. Diệp Khinh Tuyết lập tức ngầm hiểu, không nói thêm gì nữa. Ngược lại nghiêng người sang qua. Tận lực dùng thân thể đem Dương Vân Phàm cản ở phía sau. Không cho phía trước kẻ cướp nhìn đến đây tình huống. Dương Vân Phàm trên ngón tay. Trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ thành một đạo có thể so với lưới đao hình khí. Tê tê vạch một cái. Diệp Khinh Tuyết băng dán thì đoạn. Trong lúc đó những kẻ cướp đó cũng quay đầu nhìn xem Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Phát hiện hai người bọn họ ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu giống như ngủ. Đại khái cảm giác đến hai người bọn họ biết rõ đạo vô pháp chạy trốn cho nên nản lòng thoái chí cũng liền không phản kháng. Lúc này khoảng cách cướp vụ án phát sinh sinh đã hơn 4 giờ, thời gian cũng đến hơn 6 giờ chiều. Sắc trời dần dần đêm đen đến. Xe tải vùng núi nói lái trên đường. Đường rẽ rất nhiều. Lại tăng thêm trên núi đặc biệt tối. Cho nên tốc độ xe cũng dần dần chậm lại. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái cửa ra. Cái kia rụt đầu nhìn một chút lão đại của mình. Hỏi. Lão đại. Phía trước có thể dưới quốc lộ. Lối ra tử, phần sau là cái hắc phong trấn. Chúng ta xe đã mở 300 cây số. Nhanh không có dầu, cần đến trên trấn qua cố lên. Xe một khi không có dầu, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể kháo tàu. Kháo tàu. Làm sao né tránh cảnh sát bao vây cái kia lão đại không chút nghỉ ngợi nói. Qua hắc phong trấn đem dầu rót đầy. Thuận tiện. Các ngươi đi mua 4-5 ngày lương khô. Chúng ta ra thôn trấn, liền đem xe ném đi tiến rừng rậm. Biết, lão đại cái kia rụt đầu đánh tay lái. Xe liền hướng phía hắc phong trấn phương hướng mà đi. Trên đường đi, Dương Vân Phàm không có đều yên lặng nhớ kỹ trên đường khoảng cách. Hắn đoán chừng hiện tại vị trí đã tiến vào hơi tỉnh. Đường tây bắc phương hướng là Liên Miên Đại Sơn. Hoang tàn vắng vẻ. Nếu như những này kẻ cướp thật chạy vào qua, nghĩ như vậy tìm người, không khác mò kim đáy biển. Dương Vân Phàm cũng không muốn cùng bọn họ tiến trong rừng cây làm dã nhân. Coi như hắn chịu nổi. Diệp Khinh Tuyết cái này mềm mại thân thể. Cũng không chịu đựng nổi nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm nương đến Diệp Khinh Tuyết bên tai. Nói nhỏ. Khinh Tuyết. Chờ một chút. Nếu như ta đứng lên. Ngươi lập tức liền lăn tới đất bên trên. Trốn đến cái ghế đằng sau. Biết không tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 248 trước kia gặp ta coi như chương 248. Trước kia gặp ta coi như Diệp Khinh Tuyết cũng cực kỳ thông minh. Nàng lập tức thì minh bạch Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Nàng lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Bọn họ có súng. Cái này quá nguy hiểm. Chúng ta còn là đi theo đám bọn hắn qua trong rừng cây đi. Ngươi là sợ ta ăn không khổ a? Không có việc gì. 4-5 ngày. Ta có thể kiên trì. Không, ta mới không phải làm chuyện điên rồ. Ngược lại, đây mới là chúng ta đường ra. Dương Vân Phàm sắc mặt dữ tợn. Tại Diệp Khinh Tuyết bên tai nói. Bọn họ nói sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi thì thực sự tin tưởng sao mấy tên khốn kiếp này. 4-5 ngày. Chẳng lẽ thì không cởi xuống khăn trùm đầu sao? Chỉ cần bọn họ cởi khăn trùm đầu. Chúng ta chỉ thấy qua bọn họ bộ dáng. Ngươi cảm thấy bọn họ còn sẽ bỏ qua chúng ta sao cái này? Diệp Khinh Tuyết nhất thời chần chờ. Nàng biết Dương Vân Phàm nói là lời nói thật. Thế nhưng là Dương Vân Phàm muốn đối phó 5 cái cầm súng kẻ cướp còn ở lại chỗ này cái hẹp trong xe nhỏ. Nàng không cảm thấy Dương Vân Phàm có bất kỳ ưu thế nào. Cái này dưới cái nhìn của nàng. Cái này căn bản là chịu chết hành vi đột nhiên. Nàng nghĩ đến cái gì? Thần sắc chấn động. Nếu như Dương Vân Phàm nhất động. Theo những kẻ cướp đó chiến đấu. Những kẻ cướp đó nếu như nổ súng. Như vậy tiếng súng chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Cảnh sát liền biết bọn họ ở chỗ này. Dương Vân Phàm là vì chỉ nàng mới lên chiếc xe này. Hiện tại chẳng lẽ vì chỉ nàng. Dương Vân Phàm quyết định hy sinh chính mình. Đem cảnh sát hấp dẫn tới nghĩ tới đây. Diệp Khinh Tuyết tâm lý cảm động rối tinh rối mù. Hai mắt đấm lệ bắt đầu bà xa. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi. Ô ô đều tại ta. Nếu như không phải ta muốn đi ngân hàng làm việc. Ngươi bây giờ cũng đã an toàn về nhà. Nếu như. Ngươi xảy ra chuyện ta cũng không sống. Diệp Khinh Tuyết không dám lên tiếng khóc lớn. Chỉ có thể phát ra tiếng ô ô âm. Những kẻ cướp đó quay đầu nhìn một chút. Còn tưởng rằng cái này Diệp Khinh Tuyết đại tiểu thư này bắt đầu hậu chi hậu giác sợ hãi. Đây là tình huống bình thường. Bọn họ cũng không có để ý tới nàng. Diệp Khinh Tuyết áy náy nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thấp giọng nói. Dương Vân Phàm. Ta trước kia đối ngươi hư hỏng như vậy. Ngươi hôm nay vì cái gì còn phải cứu ta? Dương Vân Phàm nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Gặp nàng hai mắt đấm lệ. Điềm đạm đáng yêu. Trước kia cao ngạo lãnh đạm bộ dáng hoàn toàn biến mất. Trở nên yếu đuối bất lực. Làm cho lòng người sinh thương yêu. Hắn bĩu môi nói. Ngươi là lão bà của ta a. Ta không cứu ngươi. Người nào cứu ngươi lại nói. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Bị một đám giết người không chớp mắt kẻ cướp cột lên xe. Ta chỉ tưởng tượng thôi thì sợ hãi. Diệp Khinh Tuyết nghe Dương Vân Phàm lời nói. Chợt trầm mặt xuống. Chần chờ một hồi. Diệp Khinh Tuyết bỗng nhiên làm ra một cái cử đại quyết định. Dương Vân Phàm. Ngươi trước kia lừa gạt chuyện của ta. Ta không so đo với ngươi. Lừa ngươi sự tình. Dương Vân Phàm có chút ngạc nhiên. Hắn trong nháy mắt thì minh bạch. Diệp Khinh Tuyết nói hẳn là Lâm Hồng Tổ sự tình giờ khắc này. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết nói ra câu nói này về sau. Biểu lộ vậy mà xuất hiện một tia nhẹ nhõm. Xe thương vụ dưới quốc lộ, dọc theo Hắc Phong trấn đường bê tông chạy đến trạm xăng dầu bên cạnh. Tuột đầu dừng xe. Quăng ra khăn trùm đầu. Quay đầu nhìn Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Cười lạnh một tiếng. Mới xuống xe. Hắn ánh mắt bên trong có chút một tia lãnh ý. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy ruột đầu ánh mắt. Nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nàng cảm giác được ruột đầu sát ý. Trong lòng không khỏi run rẩy lên. Dương Vân Phàm nói. Quả nhiên là thật. Những kẻ cướp đó. Căn bản không có ý định để cho chúng ta sống sót. Dương Vân Phàm trước đó cầm Diệp Khinh Tuyết cái kia có lẽ có lão cha hốt du đối phương. Cảnh cáo đối phương đừng làm loạn. Có thể những kẻ cướp đó đều là dân liều mạng. Ngay từ đầu tuy nhiên có kiêng kỵ. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy. Chỉ sợ sớm đã nghĩ rõ ràng. Bọn họ liền cơ quan nhà nước đều không để ý. Còn có thể hồ cái gì hắc đạo thượng uy hiếp có tiền. Bọn họ ở nơi nào đều có thể làm đại gia ruột đầu sau khi xuống xe. Cái kia kẻ cướp lão nhị bỗng nhiên đứng lên. Nói. Lão đại. Ta qua vung cái nước tiểu. Nín chết ta. Hắn vừa nói. Hắn kẻ cướp cũng đều nhao nhao đứng lên. Nói. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Mẹ trên xe nín chết ta. Gặp tất cả mọi người muốn đi đi tiểu. Cái kia kẻ cướp lão đại nổi giận gầm lên một tiếng nói. Mẹ. Thì các ngươi muốn đi tiểu. Chẳng lẽ lão tử không vội sao có thể các ngươi toàn mẹ hắn đi. Người trên xe chất người nào đến xem chẳng lẽ để lão tử lưu lại sao bị lão đại vừa hô. Những kẻ cướp đó nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cúi đầu xuống. Bất quá bọn họ không có một cách nào xung phong nhận việc quyết định lưu lại. Đã không người nào nguyện ý lưu lại. Vậy ta liền tùy tiện điểm một cái. Cái kia kẻ cướp lão đại nhìn còn lại ba người liếc một chút. Bỗng nhiên chỉ cái kia cái vóc sáng nhỏ nhất kẻ cướp nói. Lão tứ. Vừa rồi con mẹ nó ngươi trái với kế hoạch. Giết một người chất. Hiện tại thì phạt ngươi lưu tại nơi này trông coi hai người kia chất. Tốt à. Cái kia lão tứ tuy nhiên không tình nguyện. Nhưng là lão đại quyền uy. Hắn không dám khiêu chiến. Nhanh xuống xe. Nín chết ta. Lúc này. Người khác bay một dạng lao ra. Sau đó tìm một chỗ bắt đầu dễ chịu đi tiểu. Trong xe. Cái kia lão tứ nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hai người rúc vào với nhau. Càng xem càng nén giận. Hắn đi qua đá Dương Vân Phàm một chân. Hừ lạnh nói. Vẫn là tiểu tử ngươi có diễm phúc a trên đường đi dựa vào cái này thơm ngào ngạt đại mỹ nữ. Có phải hay không rất lợi hại dễ chịu a Dương Vân Phàm mở mắt ra nhìn cái kia lão tứ liếc một chút. Hữu khí vô lực nói. Diễm phúc tốt có làm được cái gì dù sao ta cũng sắp chết. Đương nhiên là trước khi chết thỏa thích hưởng thụ. Đúng. Các ngươi lão đại chuẩn bị lúc nào giết chúng ta ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử ngươi ngược lại là thằng cơ linh. Làm sao ngươi biết chúng ta muốn giết các ngươi cái kia kẻ cướp lão tứ không nghĩ tới Dương Vân Phàm thông minh như vậy. Lại nhưng đã nhìn ra bản thân hẳn phải chết cuộc diện. Lúc này ngược lại là có chút kinh ngạc. Ngươi muốn biết sao Dương Vân Phàm cố ý đùa cái kia kẻ cướp lão tứ nói. Cái kia kẻ cướp lão tứ trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ. Đi tới nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Giơ chân lên. Lại muốn đá Dương Vân Phàm. Con mẹ nó ngươi còn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo có sắm mau thả. Hắn lời còn chưa dứt. Đã thấy Dương Vân Phàm bỗng nhiên như liệt báo một dạng nhào tới giờ khắc này. Dương Vân Phàm tốc độ thì giống như là một tia chớp. Động tác mau lẹ. Mang theo một chuỗi hắc ảnh. Cái kia kẻ cướp lão tứ liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy cổ tê dần. Răng rắc một tiếng. Liền bị Dương Vân Phàm vặn gãy cổ âm cái kia kẻ cướp lão tứ thi thể mềm hoạt ngã trên mặt đất. Dương Vân Phàm thấp hạ thân cầm lấy trong tay hắn màu đen súng lục ken ghép rời khỏi hộp đạn xem xét. Đây là 12 phát hộp đạn. Hắn đánh lục phát. Còn thừa lại lục phát đầy đủ răng rắc Dương Vân Phàm chen vào hộp đạn. Nhanh chóng kéo một chút thương. Xuyên, sau đó từ trong xe thò đầu ra đi xem bên ngoài. Bên ngoài sắc trời đã tối, 100 mét bên ngoài là một cái trạm xăng dầu. Trừ cái kia rụt đầu, người khác tại trong rừng cây đi tiểu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 249 cuồng phong bạo vũ phản kích chương 249. Cuồng phong bạo vũ phản kích những người này nhất định phải một mẻ hốt gọn. Nếu như có một người chạy đi. Vậy cũng là hậu hoạn vô cùng Dương Vân Phàm ghét nhất loại này dân liều mạng. Đắc tội những người này. Bọn họ khả năng đã nhiều năm đều không có bất kỳ cái gì hành tích. Sau đó một ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Thì cho ngươi nhất kích chí mệnh. Dương Vân Phàm trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Hắn quay đầu đi. Đối Diệp Khinh Tuyết ngoắt nói. Khinh Tuyết. Ngươi còn có thể lái xe sao Diệp Khinh Tuyết uốn éo một cái cứng ngắc cổ tay. Gật đầu nói. Ta có thể lái xe. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm gật gật đầu chỉ phía trước chìa khóa xe nói. Hắn không có nhổ chìa khóa. Ngươi bây giờ đem xe chạy đến trong trấn qua. tìm cảnh sát báo động, thuận tiện gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân. Hiện tại, ta xuống xe qua đem những người xử lý đó mẹ. Lại dám bắt cóc ta Dương Vân Phàm lão bà. Thật mẹ hắn chán sống. Dương Vân Phàm giơ tay lên thương. Một cách mèo eo. Xông xuống xe. Biến mất trong bóng đêm. Dương Vân Phàm, ngươi đừng đi, nguy hiểm. Diệp Khinh Tuyết muốn đi kéo Dương Vân Phàm. Có thể Dương Vân Phàm nói xong cũng kéo ra xe thương vụ môn. Nhảy xuống xe. Diệp Khinh Tuyết muốn kéo cũng không kịp. Tra được kẻ cướp tung tích sao? Cùng lúc đó, Nạp Lan Huân khẩn trương cầm bộ đàm. Thời khắc cùng mấy cái tiểu đội giữ liên lạc báo cáo Nạp Lan đại đội trưởng. Tại 310 trên quốc lộ, có người từng thấy cùng loại màu đen thương vụ xe. Nhưng là chúng ta tại Tương Đàm thành thị màn hình giám sát lên nhưng không có phát hiện chiếc xe kia tung tích. Chúng ta hoài nghi, hắn dưới nửa đường quốc lộ. Bộ đàm bên trong truyền đến Nạp Lan Huân thủ hạ thanh âm. Bọn họ dưới quốc lộ. Nạp Lan Huân đích nói thầm một câu. Lập tức suy đoán nếu như mình là kẻ cướp, tại sao muốn dưới nửa đường quốc lộ. Chờ một lúc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nhãn tình sáng lên. Kêu to lên nói. Đúng. Bọn họ nhất định là không có dầu xe thương vụ đổ đầy xăng. Tối đa cũng chỉ có thể mở mấy trăm cây số. Từ Tương Đàm trốn tới. Tính toán khoảng cách. Bọn họ đã mở hơn mấy trăm cây số. Khẳng định không có dầu. Nạp Lan Huân càng nghĩ càng có khả năng. Mau đưa địa đồ lấy tới cho ta. Nạp Lan Huân đối phía sau xe một tên võ cảnh quân quan nói. Cái kia võ cảnh quân quan trực tiếp mở ra y bát. Sau đó từ bên trong tìm tới mới nhất bản gơ. B. Sơ. Địa đồ. Đồng thời ở phía trên đem 310 quốc lộ đường đi. Dùng hồng tuyến rõ ràng đi ra. Liếc một chút liền có thể nhìn ra khác nhau. Nơi này, nơi này. Bọn họ cũng có thể xuống xe đến là cách nào ngoạm ăn đâu. Nạp Lan Huân nhìn lấy y bát phía trên địa đồ. Ngón tay không ngừng rơi vào bên trong mấy cái dưới miệng phía trên. Trong lòng không ngừng tính toán chỗ kia. Là kẻ cướp có khả năng nhất lựa chọn. Nếu như Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn hội làm sao suy nghĩ đâu không khỏi. Nạp Lan Huân trong lòng liền nghĩ đến Dương Vân Phàm. Nếu như là Dương Vân Phàm ở chỗ này, hắn nhất định rất nhanh liền có thể làm ra quyết định. Nạp Lan Huân không khỏi nhắm mắt lại. Trong cõi u minh, tựa hồ có một người tại nói chuyện với nàng. Bọn này kẻ cướp, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là chạy ra cảnh sát truy tung. Bất quá, thoát khỏi nhất thời. Bọn họ thoát khỏi cả nước phạm vi truy nã sao? Chờ một chút. Nạp Lan Huân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng mở to mắt, lại nhìn địa đồ lúc, nàng mạch suy nghĩ trước đó chưa từng có rõ ràng. Hắc Phong Trấn nhất định là Hắc Phong Trấn. Bọn này kẻ cướp thật sự là giỏi tính toán. Bọn họ khẳng định là muốn từ nơi này tiến vào dã ngoại rừng rậm. Sau đó xuyên qua vùng rừng rậm này đến Nguyên Đông giảm bớt. Tiếp lấy thông qua biên cảnh chạy trốn tới Đông Nam Á qua. Nhất định là như vậy đi. Chúng ta qua Hắc Phong Trấn. Rừng cây bên cạnh. Cái kia kẻ cướp lão đại theo chính mình hai cái tiểu đệ đang thống khoái đi tiểu. Mẹ thật sự là thoải mái a. Nghẹn một ngày hiện tại đem nước tiểu phóng suốt thật sự là so chơi gái còn thoải mái a. Chơi gái cái kia cũng phải nhìn chơi cái gì. Nữ nhân nếu là chơi cái phượng tỷ mẹ vậy còn không như giết ta. Bất quá nếu có thể làm vừa xuống xe lên nữ nhân kia cũng là để cho ta sống ít đi 3 năm đều nguyện ý a. Cái kia kẻ cướp lão nhì run run chính mình tiểu đệ đệ. Sau đó chập chập tán thán nói. Nữ nhân kia thật sự là vưu vật a. Chỉ là nhìn nàng một cái chân trắng. Ta cũng nhanh thủ không. Lão nhị, ngươi cái này tinh trùng thượng não ra hỏa. Cứ như vậy một hồi, ngươi liền đã sách 3 lần. Xem ra, không cho ngươi chơi một chút nữ nhân kia. Chỉ sợ ngươi đời này đều muốn nhớ. Cái kia lão đại cũng đái xong. Lúc này đốt một điếu khói quất một ngụm nói. Tốt a, ta đồng ý. Chỉ cần chúng ta trốn qua cảnh sát truy tung. Giết nàng trước đó. Ta đồng ý để ngươi chơi một chút nữ nhân kia nhiều tạ lão đại. Nghe đến lão đại đồng ý. Cái kia kẻ cướp lão nhị kém chút hoan hô lên. Hắn cười hắc hắc nói. lão đại, thực không riêng gì ta, lão tam lão tứ bọn họ vừa rồi thế nhưng vụng trộm liếc mấy cái kia nữ nhân mấy mắt đây. Ta nào có cái kia kẻ cướp, lão tam bận bịu phủ nhận nói. Thẹn thùng cái gì, chúng ta đều là đại lão gia. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, muốn chơi chơi. Không phải bình thường sao, lại nói nữ nhân kia so minh tinh điện ảnh còn tốt nhìn. Bất quá, nếu là ngươi không muốn chơi, cái kia coi như. Để cho ta chơi nhiều mấy lần. Cái kia lão nhị cười tủm tỉm nhìn lấy lão tam nói. Lão tam nghe xong, vội la lên, ai nói ta không phải nam nhân bình thường. Chờ một chút. Ngươi chớ cùng ta đoạt, lão đại nhìn hai người bọn họ bộ dáng, cười ha ha một tiếng nói. Chớ vì nữ nhân thương tổn huyên để hòa khí chúng ta lần này. Chúng ta lần này đoạt hơn mấy trăm vạn, mỗi người đều có thể phân đến hơn 100 vạn. Số tiền này đầy đủ các ngươi chơi mấy ngàn lần nữ nhân ha ha. Nghe lời này, vừa nghĩ tới chỉ muốn trở về liền có thể phân hơn 100 vạn. Ba cái kia kẻ cướp đều cười lên ha ha. Các ngươi có chuyện gì buồn cười như vậy à, nói ra để cho ta cũng vui vẻ một chút a. Lúc này một cái rượu mị một dạng thanh âm xuất hiện tại hắn nhóm trong lỗ tai. Nghe được cái thanh âm này, mấy cái này kẻ cướp nhất thời giật mình. Đúng lúc này bọn họ nhìn thấy một cái hắc ảnh cầm súng lục chậm rãi xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Người nào trong đêm tối bọn họ thấy không rõ lắm Dương Vân Phàm bộ dáng, chỉ là nhìn thấy cầm trong tay hắn một thanh tối om súng lục. Bọn họ nhất thời không dám loạn động. Ngươi hỏi ta là ai, vấn đề này ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Tốt à, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta quyết định trước đánh ngươi một chầu hạ giận. Soát, Dương Vân Phàm dưới chân đột nhiên đạp mạnh, cả người hắn giống như mũi tên đồng dạng hướng phía ba cái kia kẻ cướp tiến lên. Những này kẻ cướp căn bản không có nghĩ đến Dương Vân Phàm nói động thủ thì động thủ, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bọn họ lúc này muốn đi rút súng, thế nhưng là tốc độ nhưng căn bản không kịp. Phanh một tiếng, Dương Vân Phàm quyền đầu trực tiếp đánh tại cái kia kẻ cướp lão trên bụng, to hoa một tiếng hét thảm. Cái kia kẻ cướp lão đại thẳng cảm thấy mình toàn bộ dạ dày đều bị đánh xuyên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 250 chân tướng rõ ràng, chương 250. Chân tướng rõ ràng, cái kia kẻ cướp lão đại trước mắt một trận biến thành màu đen. Tiếp cận 200 cân khôi ngô thân thể lại bị Dương Vân Phàm một quyền này đánh bay cách mặt đất. Sau đó phanh một tiếng, rơi trên mặt đất. Thấy cảnh này, hắn hai cái kẻ cướp trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn họ không ngờ tới Dương Vân Phàm thế mà như thế dữ dội. Lão đại bọn họ đánh nhau có thể là phi thường lợi hại. Cái này cũng là bọn hắn phục tùng lão đại bọn họ nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng bây giờ, nguyên lai không ai bị nổi lão đại. Tại thần bí nhân này trong tay, vậy mà như là đứa trẻ lên ba. Hoàn toàn không có phản kích năng lực. Trốn bọn họ lúc này phản ứng đầu tiên cũng là trốn bất quá. Bọn họ vừa đi ra ngoài hai bước, phanh phanh hai tiếng súng vang. Bọn họ trực tiếp dốc sức trên mặt đất, ôm bắp đùi mình. Trong đêm tối, Dương Vân Phàm đối lấy hai người bọn họ bắp đùi cắt đánh nhất thương. Lúc này bọn họ đừng nói là chạy, ngay cả bước đi đều là khó khăn. Bắp đùi kia bên trên máu tươi không ngừng bão tố bắn ra. Vì huyên đệ kia, chúng ta mấy cách vừa đến nơi đây, làm sao đắc tội ngươi. Ngươi nếu như vậy hạ tử thủ. Lúc này mấy cái kia kẻ cướp như cũ không có nhận ra Dương Vân Phàm tới. Còn thiên thật sự cho rằng chính mình là nơi nào đắc tội Dương Vân Phàm. Ha, các ngươi thế mà còn không nhận ra ta đến. Nghe đến mấy cái này kẻ cướp lời nói, Dương Vân Phàm không khỏi cảm giác được buồn cười. Hắn ngồi xổm người xuống, để mấy cái kia kẻ cướp khoảng cách gần nhìn một chút chính mình mặt. Cái gì lại là ngươi? Mấy cái kia kẻ cướp nhìn thấy Dương Vân Phàm mặt, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới cái này dế nhui một dạng ngu ngốc. Trước đó đầu phát nhiệt nói muốn bảo vệ bọn hắn nhà tiểu thư mới tự động lên làm con tin ra hỏa. Thì ra là như vậy một cái siêu cấp cao thủ. Hiện tại hắn tránh thoát trốn tới, cái kia trông coi hắn lão tứ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Lão đại, Làm sao có người nổ súng lúc này. Cái kia gọi ruột đầu kẻ cướp nghe đến bên này tiếng súng, không khỏi chạy tới nhìn một chút. Lúc này, đến gần xem xét, hắn phát hiện mình lão đại còn có mấy cái huyên đệ, toàn bộ bị một cái thần bí nhân chế phục. Không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn còn tưởng rằng là số lớn cảnh sát đã đến. Tâm lý hoảng hốt. Thừa dịp Dương Vân Phàm không có phát hiện mình, lén lút muốn rời khỏi. Hắn cách Dương Vân Phàm có chừng hơn 30 mét, trong đêm tối đã có chút thấy không rõ lắm. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn, nhặt lên mặt đất một cục đá, ngón tay một túm, xoát hướng bên kia hất lên hưu cục đá kia. Vậy mà như là viên đạn một dạng, trong đêm tối vạch ra một đạo thẳng tắp quý tích âm, cục đá kia trực tiếp đánh tại cái kia ruột đầu trên đầu. Nhất thời đem hắn đánh ấp vỡ toang. Máu tươi chảy ròng. Thật biến thành ruột đầu. T. Nhìn đến đây, còn lại không chết ba cái kẻ cướp. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, dùng cục đá đem đầu người đập phá dễ dàng. Có thể ngăn cách 30 mét. Một cái đầu phồng tảng đá lớn tử, lại đem người đánh ấp vỡ toang. Đây cũng quá khủng bố, gặp được dạng này địch nhân, bọn họ căn bản không dám dậy bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ. Run rẩy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca tha mạng. Đại ca tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, xin đại ca tha cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý qua tử thú, chúng ta nguyện ý ngồi tù. Cầu đại ca đừng có giết chúng ta à. Ta lúc đầu không muốn giết các ngươi. Bất quá, các ngươi vừa rồi tựa hồ tại kế hoạch muốn luôn gian bằng hữu của ta. Đúng hay không? Dương Vân Phàm ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, tựa như là tử thần một dạng. Nghe vậy, mấy cái kia kẻ cướp sắc mặt nhất thời trắng bệch vô cùng, toàn thân không được run rẩy. Cho nên, đi chết đi! Dương Vân Phàm đứng lên, bóp cỏ phanh phanh hai tiếng súng vang. Hắn trực tiếp đánh vào cái kia hai cái kẻ cướp trên huyệt thái dương. Toàn bộ đánh giết tốt. Chỉ còn lại có ngươi nói. Dương Vân Phàm nâng lên thương, chuẩn bị cho cái kia kẻ cướp lão đại một thống khoái. Nhã miệt điệp. Ai biết cái kia kẻ cướp lão đại vào lúc này, vậy mà miệng bên trong đụng tới một câu tiếng Nhật. Dương Vân Phàm lập tức sửng sốt, lập tức cái này kẻ cướp lão đại thân hình phát sinh cử đại biến hóa. Hắn tựa như là một cái cấp tốc rút lại bọt biển một dạng. Từ một cái hơn 200 cân đại hán, biến thành một cái gầy gò cao cao người. Người này dáng dấp nhã nhặn, con mắt rất là bằng phẳng, ngũ quan nhìn có một chút bị ủi. Nhẫn thuật di hình hoán ảnh, Dương Vân Phàm nhìn một chút, không khỏi nheo mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu điển ngươi là Tiết Minh Vũ bên người cái kia? Tiểu điển ngươi biết nhẫn thuật? Ngươi là Nhật Bản người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói không phải vậy lời nói. Dương Vân Phàm thổi một chút bốc khói họng súng. Hắn đã giết sạch sở hữu kẻ cướp, chỉ còn lại có cái này một cái. Vạn vạn không nghĩ đến, người này vậy mà mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn có loại dự cảm. Đây hết thầy. Từ khi hắn không cẩn thận giết chết Phật Quốc cái kia Dạ Xoa, sở hữu âm mưu đều quay chung quanh tại sau lưng của hắn. Tiểu Điền lúc này cũng biết mình không nói thì chết chắc. Vội xin tha nói. Dương lão đại, đừng có giết ta, đây hết thảy đều là Ishikawa quân thiết kế. Ta chỉ là một cách bị ném bỏ quân cờ mà thôi. Lập tức, Tiểu Điền đem tất cả mọi chuyện đều một năm một mười nói cho Dương Vân Phàm. Ngươi ý là Y Ga nhẫn giả cùng Phật Quốc Bà La Môn thần giáo liên hợp lại, đến ta Hoa Hạ Tương Đàm thành phố trộm lấy bảo bối, kết quả bị ta không cẩn thận phá hư? Dương Vân Phàm nghi vấn hỏi. Tiểu Điền gật đầu nói, vâng. Dương lão đại, ngươi giết Phật Quốc Dạ Xoa, dẫn đến mật bảo một lần nữa trở lại Tương Đàm cảnh sát trên tay. Phật Quốc người không dám tùy tiện động thủ, về sau thì để cho chúng ta Ý Ga nhẫn giả đến phụ trách dẫn dắt rời đi. Dương lão đại ngươi, ta không dám bại lộ chính mình, đành phải đem Tiết Minh Vũ đưa vào đến, để hắn qua công kích Dương lão đại thây tử ngươi, Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Dương Vân Phàm nghe Tiểu Điền nói xong, gật đầu minh ngộ đây hết thảy tồn tại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Nói cách khác, hiện tại Phật quốc người đã đánh cắp bọn họ muốn đồ vật. Dựa theo các ngươi dự đoán thiết lập phương án, đi vòng Nhật Bản, sau đó về Phật quốc sao? Tiểu Điền lại lắc đầu nói, không, chúng ta đánh giá thấp Phật quốc người. Lúc đầu Ishikawa quân ý là để Phật quốc người đi Nhật Bản, sau đó chúng ta tìm cơ hội đổi Phật quốc trong tay người chính phẩm. Có thể Phật quốc người hiển nhiên không có ngu xuẩn như vậy. Bọn họ bên ngoài mang theo mật bảo theo Ishikawa quân một đoàn người qua Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, tránh thức mật bảo bọn họ giao cho thần sứ để hắn mang theo từ Vân Đông tỉnh vượt qua biên cảnh. Xem ra các ngươi người Nhật Bản cũng không thế nào thông minh, bị Phật quốc người cho đùa nghịch. Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, lập tức nói, ngươi cố ý thừa dịp khinh tuyết qua ngân hàng thời điểm đoạt cướp ngân hàng. Thực, ngươi mục tiêu chẳng qua là muốn đem ta dẫn đi. Mà lại, ra Tương Đàm thành phố một mực hướng bắc đi. Là cố ý đem ta dẫn sắt rời đi, lại đem Nạp Lan Huân cũng dẫn tới. Ta đoán, hôm nay, hẳn là trong miệng ngươi cái kia thần sứ mang theo bảo bối về Phật quốc thời gian. A tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 251 ta vậy mà hôn Dương Vân Phàm chương 251. Ta vậy mà hôn Dương Vân Phàm thực. Ngươi không là Tiểu Điền A? Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực đến hai mắt. Tại hắn chân thực tuổi dưới mắt, Tiểu Điền diện mạo dần dần phát sinh biến hóa. Từ bị ủi nhãi nhặn bại loại người Nhật Bản bộ dáng, biến thành làm sao mặt đều có chút vô cùng bẩn Phật quốc người. Nói đi, Phật quốc người không biết, ngươi là bà La Môn thần trong giáo vị nào La Hán? Tiểu Điền bị Dương Vân Phàm xem thấu chân thân, cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại thở dài nói, ngươi quả nhiên là ta bà La Môn thần giáo đại địch. Tôn giả nói không sai, chết tại trên tay ngươi ta cũng không oan uổng. Cái kia Phật quốc người nói xong, Dương Vân Phàm còn không có nổ súng, hắn ngồi dưới đất làm tâm đầu ý hợp tư thái. Vậy mà tịch diệt quy khư, sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Chết Dương Vân Phàm không biết cái này Phật quốc người là làm sao làm được vô thanh vô tức tự sát. Có điều bởi vì hắn chính mình an hiểu sâu quy tức thuật, vì phòng ngừa bị quy tức thuật lừa gạt, dứt khoát đối cái kia Phật quốc người thái dương huyệt phanh nã một phát súng. Quản ngươi làm sao giả thần giả dược, đã bộ không ra hữu dụng tình báo, không bằng giết tính toán chờ làm xong đây hết thảy. Dương Vân Phàm nhìn một chút địa bên trên thi thể, sau đó nhanh chóng lau thương lên vân tay, đem khẩu súng phóng tới cái kia Phật quốc trong tay người, ngụy trang thành kẻ cướp nội đấu, tàn sát lẫn nhau bộ dáng. Sau đó, hắn chậm rãi hướng phía trong trấn đi đến. Đi đại khái 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm liền thấy Diệp Khinh Tuyết mang theo mấy cái tuần tra phòng bị cảnh sát vội vàng chạy đến. Dương Vân Phàm làm nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm lông tóc không tổn hao gì đi tới thức. Diệp Khinh Tuyết liền không chút suy nghĩ, vọt thẳng đi qua. Nàng ôm chặt lấy Dương Vân Phàm, đầu chôn thật sâu tại Dương Vân Phàm ở ngực bên trong. Tại bộ ngực hắn lại nện lại đánh, nức nở nói, Dương Vân Phàm, ngươi cách này hỗn đàn, ngươi cách này hỗn đàn, ngươi cách này hỗn đàn. Tốt a, ta là hỗn đàn. Dương Vân Phàm cười khổ nắm tay đặt ở Diệp Khinh Tuyết phía sau lưng, nhẹ nhàng phủ sờ một chút, trấn an nàng tâm tình. Có thể đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ đại lực. Ngô! Dương Vân Phàm tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì lúc này, Diệp Khinh Tuyết vậy mà một thanh ôm lấy cổ của hắn, mê người đôi môi cứ như vậy dính sát lên. Nàng hôn như vậy dùng lực, thâm trầm như vậy, hút như vậy dùng lực, chặt như vậy, tựa như muốn đem cả người hắn nuốt vào bụng bên trong một dạng. Diệp Khinh Tuyết lúc đến đợi mặc cặp kia thủy tinh giày cao gót, lúc này giày đã đoạn tốt nhiều theo dây thừng mang. Nàng qua tìm cảnh sát thời điểm, cước bộ vẫn là khập khiễng. Thế nhưng là lúc này, lại bước đi như bay chạy tới. Nàng kiếng đã đoạn một cái gót giày chân, ôm lấy Dương Vân Phàm cổ thật sâu hôn hắn. Nàng hôn sâu như vậy thỏa thích, đến mức đều xem nhẹ bên cạnh mấy cái cảnh sát cảm thụ. Khù khù. 10 giây đồng hồ về sau, rốt cuộc có một người cảnh sát nhìn không được. Hắn trùng điệp tằng hắng một cái, đem Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm kéo về hiện thực. A Diệp Khinh Tuyết lấy lại tinh thần, bối rối gọi một chút, bờ môi lập tức cùng Dương Vân Phàm bờ môi tách ra. Lúc này, nàng thâm tình vô cùng nhìn qua Dương Vân Phàm. Trong đôi mắt, lệ quang lấp lóe. Nàng cái kia trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ tóc, lúc này hơi có vẻ lộn xộn. Dương Vân Phàm, ta. Nàng nhớ tới vừa mới lớn mật trong lúc nhất thời sắc mặt có chút phát hồng, cũng có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không cách nào nhìn thẳng Dương Vân Phàm con mắt. Nàng cúi đầu cắn ngón tay tựa như là làm sai sự tình hài tử. Giờ này khắc này, Diệp Khinh Tuyết nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Ta vậy mà hôn Dương Vân Phàm, ta vừa rồi vậy mà hôn Dương Vân Phàm, trời ạ. Trời ạ. Dương Vân Phàm chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Hạnh phúc sờ không tới một bên. Đẹp nổi lên qua rất lâu. Diệp Khinh Tuyết thủ trước lấy lại tinh thần. Bắt đầu từ đầu tới đuôi sờ Dương Vân Phàm thân thể. Một bên sờ. Một bên khẩn trương nói. Dương Vân Phàm. Ta vừa mới nghe được tiếng súng. Ngươi không sao chứ, ta không sao. Dương Vân Phàm nhìn mấy cái kia tuần cảnh liếc một chút. Giả ra một mặt may mắn bộ dáng. Nói. Ta vừa rồi đi theo mấy cái kia kẻ cướp đằng sau. Muốn nhìn bọn họ. Chờ ngươi mang cảnh sát tới. Sau đó đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Bất quá. Bọn họ bỗng nhiên bởi vì chuyện gì ầm ĩ lên. Sau đó bên trong một cái nổ súng liền mở mấy phát. Đánh chết đồng bọn. Sau đó. Chính hắn biết đại khái chạy không thoát. Thì tự sát. Cái gì cái kia kẻ cướp đánh chết mấy cái đồng bọn. Sau đó chính mình tự sát mấy cái kia cảnh sát rõ ràng không tin Dương Vân Phàm lời nói. Đây không phải vô nghĩa sao, chia của không đồng đều phát sinh nội chiến. Sau đó xử lý đồng bọn nhi sự tình ngược lại là bình thường. Thế nhưng là xử lý đồng bọn nhi về sau. Lại tự sát. Cái này giặc cướp chẳng lẽ là bệnh thần kinh, mấy cái kia cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Cũng không tin Dương Vân Phàm lời nói. Liếc mắt nhìn nhau, bọn họ quyết định chính mình đi xem một chút. Chúng ta đi xem một chút. Ngựa con. Ngươi đợi ở chỗ này. Bảo vệ bọn hắn hai người. Hai cái tuổi lớn hơn tuần cảnh phân phó cái kia cái trẻ tuổi tuần cảnh một câu. Sau đó liền cầm thương. Chậm rãi sờ đến vừa rồi phát ra tiếng súng địa phương. Bọn họ đi qua xem xét, mặt đất quả nhiên nằm bốn bộ thi thể. Bên trong ba bộ thi thể trên đầu bên trong nhất thương hiển nhiên là khoảng cách gần bị đánh chết. Một cái khác kẻ cướp nguyên nhân cái chết cũng rất rườm rà. Đầu hắn đằng sau bị thứ gì nổ tung một cái động lớn. Thế nhưng là cái kia động bộ dáng lại không phải viên đạn tạo thành, giống như là bị người dùng cục đá đập ra. Thế nhưng là muốn dùng thạch đầu đem người đập chết. Cái này khí lực đến bao lớn, căn bản không phải nhân lực khí có thể làm được như thế một kiểm tra. Mấy cái kia cảnh sát ngược lại kỳ quái hơn. Lưu ca, người này cái ốc bị tạc mở một cái động lớn, toàn bộ xương sọ đều bị đánh nát. Nhìn xuống đất lên dấu vết, có một cục đá lên vết máu rõ ràng nhất. Xem bộ dáng là bị người dùng cái này cục đá đạp nát đầu. Bên trong một người cảnh sát cầm đèn pin kiểm tra một chút chung quanh, sau đó tìm tới một khỏa mang huyết thạch tử. Có thể là như thế này. Hắn ngược lại kỳ quái. Thế nhưng là Lưu ca, cái này cục đá chỉ có đầu phồng gạo lớn như vậy. Muốn đem đầu người đạp nát, cần lực lượng. So tử bắn ra ban đầu tốc độ còn nhanh, muốn đạt tới cái kia sơ tốc độ. Ta cũng không biết thứ gì có thể làm được, dù sao người là khẳng định làm không được. Ở chỗ này, cũng không có hắn phát xạ công cụ á. Đó căn bản không thể dùng khoa học giải thích. Cái kia gọi Lưu ca cảnh sát nhìn một chút, cũng là nhíu mày. Sau cùng, hai người nhìn lấy cái này âm u rừng cây liếc một chút, gió lạnh thổi đến bọn hắn lưng rét run. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hai mặt nhìn nhau nói, chẳng lẽ lại, rừng cây này bên trong có rùa ô ô. Kiểu nói này, hai người chợt nghe cái gì âm thanh kỳ quái, từ lùm cây bên kia trên đường truyền đến. Không phải thật sự như vậy, tà môn a. Nghe được cái thanh âm này, hai cảnh sát chân mềm nhũn. vừa nói duyệt lập tức thì phát ra âm thanh kỳ quái. Đây cũng quá tà môn. Hắc Phong trấn vốn chính là cái tiểu trấn, ở vào trên núi, lúc đầu cũng không có cái gì người ở, ban đêm người thì càng thiếu, cho nên một mực lưu truyền một số cổ lão duyệt cố sự. Lúc này nghe được cái này âm thanh kỳ quái, bọn họ phía sau lạnh lông đều dựng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 252 bồ đề xá lợi chương 252. Bồ đề xá lợi ụt ụt. Bất quá. Một hồi về sau. Tiếng kèn truyền đến. Bọn họ lại là nhìn thấy một chiếc xe giấu nhà binh xe từ rừng cây bên cạnh đường cách lái vào đây. Bọn họ nhất thời buông lỏng một hơi, nguyên lai là xe giấu. Kém chút không có hù chết ta. Thời gian trở lại nửa giờ sau. Nạp Lan Huân vừa rồi tiến vào Hắc Phong trấn ngoạm ăn thời điểm, chợt nghe tiếng súng, căng thẳng trong lòng, cũng làm người ta tăng thêm tốc độ. Vừa rồi chúng ta nghe đến tiếng súng, hẳn là ở cái này phủ cận phía trước có trạm xăng dầu, ta đi hỏi một chút. Lúc này, Nạp Lan Huân đem xe chạy đến trong trấn, vừa tiến đến liền thấy trạm xăng dầu. Nàng liền đem lái xe đến trạm xăng dầu bên cạnh qua. Bất quá đúng lúc này, tại xe cách đó không xa, Nạp Lan Huân lại chợt thấy Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đứng ở nơi đó. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là một giây sau, Nạp Lan Huân ánh mắt lại là trong nháy mắt trợn tròn, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chính đang không ngừng sờ lấy Dương Vân Phàm, đối với hắn lại là ôm lại là hôn. Nhìn đến đây, không biết là sao, Nạp Lan Huân tâm lý không khỏi sinh ra một trận ghen tuông. Nàng đạp cần ga thì tiến lên, xùy xe giống thắng gấp, đứng ở Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm phía trước. Nạp Lan Huân phanh một tiếng, mở cửa xe, nổi giận đùng đùng từ trong xe chạy xuống, vọt tới Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết trước mặt. Thế nhưng là, nàng vừa tích lũy đầy đủ nộ khí, muốn bộc phát ra qua, nhưng lại không biết nói cái gì. Người ta là danh chính ngôn thuận phu thê, ập ập ôm một cách lại tính là cái gì chứ a? Muốn nàng một ngoại nhân lắm miệng, tựa như là nhất quyền đánh vào không trung. Nạp Lan Huân nội thương đều muốn biệt xuất đến, không khỏi trầm giọng hỏi Dương Vân Phàm, lại là ngươi động thủ đi, liền xem như ta động thủ, ngươi không có chứng cứ cũng không thể làm gì ta. Dương Vân Phàm nhẹ giọng cắn Nạp Lan Huân lỗ tai, mỉm cười nói. Vẻ mặt này để Nạp Lan Huân hận không thể cắn chết Dương Vân Phàm. Bất quá một giây sau, Dương Vân Phàm lời nói lại làm cho Nạp Lan Huân quên trước mắt chút chuyện nhỏ này. Chỉ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí ngưng trọng nói: Nạp Lan cảnh quan, Phật quốc người tới Hoa Hạ trộm cắp mật bảo. Cái này mật bảo có phải hay không Hoang Quang chùa Thiền Tông Lục Tổ Bồ Đề Xá Lợi? Nạp Lan Huân nheo mắt, sau một khắc muốn hỏi làm sao ngươi biết. Bất quá nàng cũng biết cái này mật bảo chuyện rất quan trọng, nhất thời ngậm miệng không nói. Đây là quốc gia bí mật, không thể để cho người không có phận sự biết. Huống chi Dương Vân Phàm cái này người lai lịch thập phần thần bí, Nạp Lan Huân hiện tại cũng không có làm rõ ràng, làm sao có thể cho hắn biết nhiều chuyện như vậy. Chỉ là Nạp Lan Huân trong lòng hết sức kỳ quái, nàng căn bản không đề cập qua bất luận cái gì có quan hệ với lần này bị trộm mật bảo tin tức. Dương Vân Phàm làm sao một đoán liền có thể đoán được nam nhân này trực giác không khỏi cũng quá chính xác đi. Nhìn ngươi bộ dáng, ta liền biết ta đoán đúng, quốc gia chúng ta đáng giá Phật quốc người nhớ thương bảo bối không nhiều, mà lại đáng giá Phật quốc người huy động nhân lực, không tiếc hủy đi lưỡng quốc bang giao bảo vật, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại liên tưởng đến Bà La Môn thần giáo đương đại giáo tông Cưu Ma La Giả không sắp viên tịch, người sắp chết tất nhiên điên cuồng. Bồ Đề Xá Lợi là nước ta Thiền Tông tổ sư luyện thành bất hủ kim thân huyền bí một trong mấu chốt, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đạt được. Tuy nhiên Bà La Môn thần giáo cùng chúng ta trong tưởng tượng Phật giáo có chỗ khác nhau, Thiền Tông lý niệm cùng Bà La Môn thần giáo cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng là tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Nói không chừng thật đúng là làm cho hắn đi ra một đầu mới đường. Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói, Nạp Lan Huân càng nghe càng là kinh ngạc. Nàng đỉnh biết nhiều hơn Bồ Đề Xá Lợi phi thường trọng yếu. Mà Phật Quốc Bà La Môn Thần Giáo Giáo Tông có phải hay không nhanh không được. Nàng có thể hoàn toàn không có đạt được tin tức. Lại càng không cần phải nói. Dương Vân Phàm vậy mà một ngụm nói ra. Bồ Đề Xá Lợi là Bà La Môn Thần Giáo Giáo Tông Cưu Ma La Giả không muốn chi vật. Nàng chỉ là nhận được tin tức có Phật Quốc gián điệp muốn trộm lấy quốc bảo. Mà lại, Dương Vân Phàm đằng sau cái kia một đoạn tin tức, càng làm cho nàng nghẹn họng nhìn chân chối Bồ Đề Xá Lợi. Kim thân bất hủ. Trên đời này thật là có người có thể làm được loại kia trong truyền thuyết cảnh giới Nạp Lan Huân. Tuy nhiên tại Nga Mi Sơn Thuần Dương Cung tu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng đó là quốc gia điều động đi qua bồi dưỡng. Thuần Dương Tông cái tên này nghe xong cũng là nam tính môn phái. Nạp Lan Huân tuy nhiên học không ít chiêu thức, nhưng đối với chánh thức nội hạch, phương pháp tu hành, lại là một tia cũng không hiểu. Cho nên Dương Vân Phàm lời nói này chẳng khác gì là đàn gảy tai trâu. Nạp Lan Huân nghe nửa ngày cũng không nghe ra đến Dương Vân Phàm đến muốn biểu đạt cái gì, không khỏi cả giận nói: Dương Vân Phàm, ngươi đến đang nói cái gì? Còn có, ngươi từ nơi nào nghe tới những này loạn thất bát tao đồ vật? Ai, thật sự là vô tri nha đầu. Dương Vân Phàm lắc đầu im lặng, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, nếu như ngươi cái gì cũng không biết, như vậy Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệt Phi Thai, Bản Lai Vô Nhất Vật, nơi nào có bụi trần. Bài thơ này ngươi nhất định nghe qua đi. Bài thơ này ta đương nhiên nghe qua. Nhưng là cách này cùng ngươi nói những đồ chơi này có liên hệ gì sao? Nạp Lan Huân có chút thẹn quá hóa giận. Làm sao cảm giác mình ở trong mắt Dương Vân Phàm cũng là một kẻ ngu ngốc a? Dương Vân Phàm nói, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng, bởi vậy thơ đắc đạo, cùng nhà Hiền Triết Khổng Tử, Lão Tử đặt song song vì Đông Phương Tam Thánh Nhân, là đạo nho Thích Ba nhà tài hoa hạ kiệt xuất nhất đại biểu. Cùng lúc đó, Huệ Năng đại sư thân thể tu luyện thành Phật môn kim thân. Hắn viên tịch cách nay nhanh 1500 năm. Thân thể như cũ không có bất kỳ cái gì hư thối dấu hiệu. Pháp thể như cũ tại Nam Hoa chùa, cung phụng tại Lục Tổ trong điện. Thật giả 1500 năm thi thể không hư thối. Nạp Lan Huân có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Ai cập xác ướp các loại băng bó, các loại bôi thuốc, mấy trăm năm thời gian, mất nước thì theo hạt cát một dạng. Cái này Huệ Năng đại sư lời hại như vậy nói nhảm. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Không tin lời nói, chính mình qua Nam Hoa chùa nhìn Dương Vân Phàm im lặng nói. Lập tức hắn tiếp tục nói, Huệ Năng đại sư viên tịch về sau, bởi vì nhục thân bất hủ, đệ tử không cách nào đem hắn hỏa táng, tự nhiên không có để lại Phật cốt Xá Lợi. Bất quá, năm đó Huệ Năng tổ sư ngộ đạo đoạt được Bồ Đề Thụ lại dựng dục ra 5 viên Bồ Đề tử. Cách này 5 viên Bồ Đề tử, tiên thiên mang có vô thượng Phật tính, là người trong Phật môn tu hành chí bảo. Về sau Huệ Năng đại sư viên tịch, hắn môn hạ 5 người đệ tử, phân biệt kế thừa bên trong một khỏa Bồ Đề tử. Bằng vào cách này Bồ Đề tử thần bí hiệu quả, về sau phát triển ra Thiền Tông 5 đại phân chi. Đây cũng là Bồ Đề Xá Lợi nơi phát ra. Dương Vân Phàm cũng không phải là Phật môn tu chân giả, đối Bồ Đề Xá Lợi công năng cùng uy lực không tính giải. Một đoạn này bí mật hắn cũng chỉ là biết một hai, không tính kỹ càng. Thế nhưng là Lục Tổ Huệ Năng Thiền Sư Bồ Đề Xá Lợi nói thế nào cũng là quốc gia chí bảo, cứ như vậy lưu lạc đến phiên bang Phật quốc, chẳng phải là làm cho cả hoa hạ tu chân giới đều mất mặt Bồ Đề Xá Lợi nương? Đây chính là Bồ Đề Xá Lợi a. Đây là từ xưa đến nay Thiền Tông tổ sư bên trong một cái duy nhất chánh thức làm đến kim thân bất hủ đại đức cao tăng chứng đạo Xá Lợi tử a. Cũng không biết có cái gì công năng, Dương Vân Phàm đều có chút muốn đi đoạt xúc động. Bất quá, vô luận Dương Vân Phàm đoạt không đoạt, nhưng là có một chút nhất định phải minh xác, Chúng ta người Hoa đồ vật không thể rơi vào Phật quốc trong tay người tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 13 chương 253. Chẳng lẽ ta như vậy không phải ra sức vì nước? Chương 253. Chẳng lẽ ta như vậy không phải ra sức vì nước há? Thì ra là thế. Sau đó thì sao? Phía dưới đây, Nạp Lan Huân cách hiểu cách không gật gật đầu. Nàng thì theo nhìn một cách Trường Thiên Đăng nhiều kỳ một dạng, cảm giác cả người hồn đều có chút ném. Chờ nghe xong, vậy mà còn có một số vẫn chưa thỏa mãn. Phía dưới Dương Vân Phàm có chút nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn Nạp Lan Huân. Đương nhiên nói, phía dưới đương nhiên muốn dựa vào cảnh sát các ngươi đi đoạt về quốc bảo. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta đi giúp ngươi truy sao? Nói thật, muốn là chuyện này không có quốc gia nhúc tay, Dương Vân Phàm thật đúng là muốn tìm mấy cái huyên đệ sau đó đi làm một phiếu. Đây chính là bộ đề xá lợi a. Ai biết cái đồ chơi này đến ẩn chứa bí mật gì. Nếu là hiểu thấu đáo, chính mình nói bất định một bước đăng tiên, từ dẫn khí cảnh nhảy lên nhảy đến trúc cơ cảnh. Sau đó thu thập thiên địa ngũ kim, ngưng luyện thái dương chân hỏa, luyện chế một thanh phi kiếm. Đến lúc đó chính mình liền có thể thừa phong ngự kiếm, ngắm trăng hái hoa, nhất kiếm phi tiên, đi đến xuất khí kéo oanh kiếm tiên kiếp sống, mang theo mỹ nữ vùng vẫy thế giới. Bất quá chuyện này theo quốc gia dính líu quan hệ thì không dễ làm. Một mình hắn làm sao theo quốc gia cái này quái vật khổng lồ đối nghịch? Đến lúc đó khẳng định là bị bóc lột, bị áp bách, bị xảo trá mệnh. Cho nên tuy nhiên tâm động, nhưng là Dương Vân Phàm tạm thời còn không muốn trộn lẫn đến phức tạp như vậy. Lại nguy hiểm, chỗ tốt còn nhìn không thấy, nhiệm vụ đi lên. Gặp Dương Vân Phàm không nghĩ nhúc tay ý tứ, Nạp Lan Huân có chút thất vọng. Lập tức nàng ưỡn ngực một cái, nghĩa chính nghiêm từ nói, Dương Vân Phàm, ngươi đã rõ ràng như vậy thứ này lai lịch, chắc hẳn cũng biết dạng này bảo bối rơi vào Phật quốc trong tay người đối quốc gia cực kỳ bất lợi. Ngươi bản sự lớn như vậy, vì cái gì không chịu ra sức vì nước đâu? Ta mỗi ngày tại bệnh viện chăm sóc người bị thương, trải qua tay ta chữa trị xong bệnh nhân, tháng này đến không có 1.000 cũng có 800. Ta vì chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên gạch, chữa cho tốt nhiều như vậy sức lao động, vì quốc gia cống hiến gơ. Chẳng lẽ ta như vậy không tính ra sức vì nước? Dương Vân Phàm theo Nạp Lan Huân lâm vào cãi cỏ bên trong. Dù sao hai chữ không đi, Nạp Lan Huân gặp Dương Vân Phàm quyết tâm, nàng cũng biết rất khó nói đồng Dương Vân Phàm. Chỉ là nhìn Dương Vân Phàm này tấm vô lại biểu lộ mười phần khó chịu, nàng ngấm lại không khỏi nói, Dương Vân Phàm, đã ngươi như thế không phối hợp, ta chỉ có thể giải quyết việc chung nói đi. Những cái kia lưu manh đến là thế nào chết? Nạp Lan Huân biết, những cái kia lưu manh khẳng định không phải tự giết lẫn nhau, khẳng định là Dương Vân Phàm giết. Chỉ cần hướng dẫn Dương Vân Phàm nói ra là hắn động thủ, như vậy hắn thì có nhược điểm tại trên tay mình. Đến lúc đó để hắn hướng đông, hắn cũng không dám hướng tây. Gặp Dương Vân Phàm bất vi sở động, Nạp Lan Huân không khỏi tiến tới, đến Dương Vân Phàm bên tai nói khẽ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác, cũng sẽ không ghi chép thành báo cáo đưa trước qua. Chỉ là hỏi một chút ngươi chân tướng như thế nào. Ngươi thật muốn biết? Dương Vân Phàm mỉm cười, có một tia trò đùa quái đản ý nghĩ. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nạp Lan Huân theo gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Tốt a, nói cho ngươi cũng là phải. Thực cái kia, sự tình là như thế này. Dương Vân Phàm liền đem vừa rồi theo mấy cái kia tuần cảnh nói chuyện lặp lại một lần. Hắn một mực chắc chắn là cái kia kẻ cướp lão đại nổ súng bắn chết hai người thủ hạ, sau đó chính mình tự sát. Nạp Lan Huân đương nhiên biết Dương Vân Phàm nói không thể nào là nói thật. Tình huống thật hơn phân nửa là hắn xử lý mấy cái kia kẻ cướp. Dương Vân Phàm bản sự, Nạp Lan Huân thế nhưng là thấy tận mắt. Đừng nói mấy cái phổ thông kẻ cướp, cũng là đặc chủng binh ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng chống đỡ không mấy lần. Nàng không khỏi lầm bầm miệng, oán hận nói: ta liền biết ngươi sẽ không nói thật, bất quá Nạp Lan Huân không có chứng cứ. Xét thấy Dương Vân Phàm tại Tương Đàm thành phố cảnh sát trước mặt nhất quán công dân tốt hình tượng, loại này không có chứng cứ điều tra chỉ sợ không có ý nghĩa gì. Đúng lúc này, Nạp Lan Huân mấy tên thủ hạ tại những tuần cảnh đó chỉ huy dưới, đem hiện trường nhìn một lần, trở về đối Nạp Lan Huân nói: đội trưởng, năm cái kẻ cướp toàn bộ tại chỗ tử vong, một cái là trong xe bị người vặn gãy cổ. Nói đến đây, cái kia võ cảnh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hắn đã sớm nhận ra Dương Vân Phàm. Hắn biết nam nhân này cầm qua tốt thì dân phần thưởng, nhiều lần trợ giúp cảnh sát nắm qua bại hoại, xem như nửa cái người một nhà. Cho nên, hắn nói chuyện cũng rất trực tiếp. Nạp Lan Huân nhất thời nhìn về phía Dương Vân Phàm, chế nhạo nói: mặt khác bốn cái kẻ cướp không có người nhìn thấy, người này là trong xe tử vong. Ta nhớ được Diệp Khinh Tuyết ngay tại trận đi. Cái này ngươi tổng lại không xong, là ngươi động thủ đi, ta cái này hẳn là thuộc về là phòng vệ chính đáng. A, người kia tiến đến muốn cưỡng gian Khinh Tuyết, lại muốn giết ta. Ta đương nhiên không thể để cho hắn đạt được, bất quá ta ra tay nặng một chút, không cẩn thận vặn gãy cổ của hắn, ta có thể không phải cố ý muốn giết hắn. Dương Vân Phàm một mặt vô tội bộ dáng ủy khuất nói. Nạp Lan Huân khoát khoát tay, biết chuyện này đối với Dương Vân Phàm không có uy hiếp, dứt khoát rộng lượng nói: người này tại ngân hàng giết một người chất, hắn là tội phạm giết người, lại tham dự cướp bóc bắt cóc. Ngươi giết hắn là tại bảo vệ mình sinh mệnh, nhận xâm phạm điều kiện tiên quyết, cho nên nên tính là phòng vệ chính đáng đi. Ngươi nói tiếp đi. Đón đến, Nạp Lan Huân ra hiệu dưới tay mình tiếp tục báo cáo. Tên kia chiến sĩ vũ cảnh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ánh mắt bên trong có thâm ý khác, tiếp tục nói: mặt khác bốn cái kẻ cướp, có bên trong ba cái là chết bởi vết thương đạn bắn, thế nhưng là còn có một cái, tựa hồ là bị người dùng cục đá từ sau đầu trực tiếp giết chết. Nạp Lan Huân nhất thời phát hiện tân đại lục một dạng, cười rộ lên: ba cái chết bởi vết thương đạn bắn, ngươi mới vừa nói bọn họ là nội chiến, cho nên cái kia lão đại giết hai cái tiểu đệ, sau đó chính mình tự sát, đúng không? Đầu này coi như ngươi lừa dối quá quan. Nhưng là một cái khác bị cục đá đập chết tính thế nào? Nạp Lan Huân một mặt cười quái dị nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: ngươi sẽ không nói cho ta hắn bước đi té một cái, sau đó cái ấp úi tại trên tảng đá ngã chết? A, Dương Vân Phàm biết Nạp Lan Huân đã đoán được cái kia năm cái kẻ cướp đều là hắn giết, nhưng là giết người tại Hoa Hạ thế nhưng là nghiêm trọng sự kiện, liền xem như phòng vệ chính đáng, quá trình xử lý cũng rất phiền phức. Dương Vân Phàm là cái người không thích phiền toái, dù sao những cảnh sát này không có người chứng kiến, cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ. Mà lại, hắn đã sớm lau Sở Hữu Vân tay. Cảnh sát bên này chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, cho nên chỉ cần Dương Vân Phàm không thừa nhận, bọn họ cũng không làm gì được Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngẫm lại, giả ra một mặt mờ mịt bộ dáng, lắc lắc đầu nói: ta thật không biết. Ta trong xe đánh ngất xỉu cái kia kẻ cướp về sau, chạy đến muốn đi xem còn lại kẻ cướp, sau đó nghe được mấy tiếng súng vang, sau đó những kẻ cướp đó thì chết. A, chờ chút. Đột nhiên Dương Vân Phàm nhướng mày, giống như nhớ lại cái gì. Ui, Dương Vân Phàm, ngươi nghĩ đến cái gì? Nạp Lan Huân bị Dương Vân Phàm giật mình hỏi vội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 254 son môi ăn rất ngon. Chương 254 son môi ăn rất ngon. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ cố gắng nhớ lại bộ dáng, nói: ta khi đó giống như tại trong rừng cây nhìn thấy một cái tóc dài nữ nhân lói lên một cái rồi biến mất, sau đó mấy cái kia kẻ cướp thì lẫn nhau nổ súng. Tiếp theo một cái khác trạm xăng dầu bên kia kẻ cướp chạy tới, không rõ nguyên nhân quát to một tiếng. Cũng đi theo chết. Tóc dài nữ nhân lói lên một cái rồi biến mất. Dương Vân Phàm, ngươi không phải gặp Duyệt A Nạp Lan Huân vừa tiến đến cũng cảm giác rừng rậm này âm trầm. Lúc đầu không có gì có thể bị Dương Vân Phàm kiểu nói này, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Nàng nhất thời a hét lên một tiếng, khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Bốn phía, bóng cây lay động, cành lá đong đưa, thật có như vậy một chút khí tức âm trầm. Sẽ không thật có Duyệt A Nạp Lan Huân có chút sợ hãi nói. Một bên, Nạp Lan Huân thủ hạ chiến sĩ Vũ Cảnh thấy cảnh này, nhất thời yên lặng cúi đầu xuống, tâm lý cuồng thổ rãnh. Đội trưởng A, ngươi tốt xấu là chúng ta võ cảnh đại đội đội trưởng A, gặp dược như thế không đáng tin cậy lý do, ngươi để cho ta viết như thế nào tiến trong báo cáo A? Bất quá cái kia chiến sĩ Vũ Cảnh cũng chỉ là ở trong lòng yên lặng đậu đen rau muống, còn trên tay bản báo cáo tử lại là cẩn thận tỉ mỉ điền lấy. Hắn đem Dương Vân Phàm nói chuyện, sau đó mấy cái tuần cảnh còn có Diệp Khinh Tuyết lời nói đều ghi chép một lần. Còn cấp trên tin hay không, vậy liền không liên quan hắn. Bất quá kẻ cướp đã toàn bộ bị đánh chết, người thi chấp cũng bình yên vô sự cứu ra. Cái này gây nên oanh động tương đàm thành phố ngân hàng bắt cóc án, cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Chắc hẳn tương đàm thành phố trưởng cục cảnh sát sẽ không ở ngần ấy vấn đề nhỏ lên làm khó hắn nhóm. Đại khái một giờ sau, tương đàm thành phố tổ trọng án tổ trưởng mang theo số lớn cảnh sát cũng đến nơi đây. Cái kia chiến sĩ Vũ Cảnh thì đem những báo cáo này lưu cho cảnh sát. Còn kết thúc sự tình cũng không phải là bọn họ trách nhiệm. Như vậy, nơi này thì giao cho các ngươi. Ta trước dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó thuận tiện đưa bọn hắn về nhà đi. Nạp Lan Huân rất là đường hoàng đối tương đàm thành phố đến mấy cái cảnh sát đội trưởng nói. Mấy cái kia cảnh sát biết Diệp Khinh Tuyết thân phận, cái này có thể là bí thư tỉnh ủy đều trọng điểm khen qua nữ sĩ nghiệp ra. Nhìn thấy nàng bình yên vô sự cũng đều nhao nhao buông lỏng một hơi. Đối với Nạp Lan Huân an bài, bọn họ đương nhiên không chỗ không theo, bận bịu đáp ứng nói đây là hẳn là. Bọn họ hôm nay chấn kinh, hẳn là trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Còn khẩu cung cái gì, chúng ta có thể mặt khác an bài thời gian. Sau đó, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết liền ngồi Nạp Lan Huân xe giống trở về tương đàm thành phố. Trên xe, Nạp Lan Huân kéo một chút Dương Vân Phàm, tiến đến hắn bên tai, lặng lẽ nói: Dương Vân Phàm, ngươi cái kia một tay ném mạnh ám khí thủ pháp, có sành cần phải dạy ta nha. Cái gì ám khí ta không biết. Dương Vân Phàm tâm lý giật mình, hắn quay đầu đi xem Nạp Lan Huân, phát hiện ánh mắt của nàng lóe sáng, tràn ngập ý cười. Đâu còn có vừa rồi cái kia đần độn bộ dáng cái nha đầu này. Vừa rồi nguyên lai là đang bồi ta diễn kịch a, bất quá hắn có thể sẽ không thừa nhận, dứt khoát giả ngu. Nạp Lan Huân còn muốn nói nữa cái gì, thế nhưng là bên cạnh Diệp Khinh Tuyết lại nhìn không được. Hừ, Nạp Lan cảnh quan, xin chú ý một chút. Chúng ta bây giờ không phải phạm nhân. Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Nạp Lan Huân, đã nổi lên xương lạnh. Nạp Lan Huân dẫn lái xe rất nhanh liền đến lưng chừng núi biệt thự Diệp cửa nhà. Tổng giám đốc Diệp tốt, các ngươi có thể xuống xe. Ta sẽ không tiến ngươi đi lên. Tại Diệp Khinh Tuyết tràn ngập địch ý dưới con mắt, Nạp Lan Huân khách khí mời nàng xuống xe. Lão bà đại nhân, đầu phải cẩn thận. Ai biết, Nạp Lan Huân còn chưa nói xong, Dương Vân Phàm thì từ xe một bên khác chạy xuống, cho Diệp Khinh Tuyết mở cửa, để cho nàng xuống xe. Sau đó, Dương Vân Phàm liền lôi kéo Diệp Khinh Tuyết nhanh chóng vào cửa qua, cũng không chiêu hô Nạp Lan Huân một chút, trực tiếp đóng cửa lại. Phanh một chút, Nạp Lan Huân bị nhốt ở ngoài cửa. Nàng vốn còn muốn đi vào hỏi một chút Dương Vân Phàm, cái kia một tay ám khí là thế nào phát xạ. Ai biết cái này Dương Vân Phàm thì theo trong bụng của nàng run đũa một dạng, căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Lần này khí Nạp Lan Huân tóc đều nhanh dựng thẳng lên đến. Dương Vân Phàm, ngươi tiện nhân này miệng thật đúng là đầy đủ gấp. ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ngươi sẽ đến cầu ta. Gâu gâu trên bãi cỏ, chó trong phòng AZ, một mực uể oải gục ở chỗ này ngủ gật. Lúc này, nghe tới cửa động tĩnh bỗng nhiên tỉnh táo đứng người lên. Khi nó nhìn thấy Dương Vân Phàm thân ảnh lúc, nhất thời hưng phấn kêu to lên. AZ tranh thủ thời gian lung lay cách đuôi. Vui chơi một dạng chạy đến Dương Vân Phàm bên chân. Giật nảy mình. Hưng phấn cực. Nó vọt tới Dương Vân Phàm bên người. Không ngừng vây quanh Dương Vân Phàm xung quanh. Đầu lưới tại Dương Vân Phàm bên chân liếm tới liếm lui. Đong đưa cách đuôi to. Thân mật cầm đầu ủi lấy Dương Vân Phàm ốm quần. Ngoan, ban đêm cho ngươi thêm một cục xương. Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống. Xoa a rét đầu. Phát hiện đầu này tàng ngao chẳng những lớn lên rất nhiều. Mà lại trên cổ vậy mà tất cả đều là thịt. Không khỏi cười nói. A Z, ngươi ra hỏa này. Làm sao dáng dấp mập như vậy, có phải hay không ta không tại thời điểm. Ngươi ăn vụng trong nhà đồ. Vật u u. A Z phảng phất nghe hiểu, bận bịu ủy khuất lắc đầu. Gió đêm khẽ vuốt. Cao lớn Dương Vân Phàm cúi đầu vuốt ve tiểu cầu đầu. Một bên mỹ lệ như lăng ba tiên tử Diệp Khinh Tuyết hơi hơi khẽ vuốt mái tóc. Hình ảnh mười phần hài hòa mà mỹ lệ. Lúc này, Dương Vân Phàm ôn nhu vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết bả vai, nói, vào nhà đi, bên ngoài gió lớn. Hôm nay ngươi bị dọa dẫm phát sợ, nhớ ý sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Khinh Tuyết hơi hơi gật gật đầu, nói, không có gì. Ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói đến đây, Diệp Khinh Tuyết trong lúc lơ đã nhìn thấy Dương Vân Phàm mở môi. Nàng chợt nhớ tới, vừa rồi thoát khốn thời điểm bởi vì quá kích động, ôm Dương Vân Phàm hôn rất lâu. Nghĩ tới những này, Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt thì theo mây hồng một dạng. Không còn dám nhìn nhiều Dương Vân Phàm. Lẹp xẹp lấy giày. Chạy đi lên lầu. Nha đầu này còn thẹn thùng a, Dương Vân Phàm ngũ giác rất lợi hại nhạy cảm. Biết vừa rồi Diệp Khinh Tuyết nhìn mình chằm chằm bờ môi sững sờ xuất thần. Hơn phân nửa là muốn dậy vừa rồi cái kia cuồng dã kích tình 10 giây đồng hồ hôn nồng nhiệt. Hắn sờ sờ bờ môi tựa hồ phía trên còn lưu lại Diệp Khinh Tuyết tồn cảo vị đạo. Ngọt lịm, rét lạnh, giống như bạc hà vị đạo. Ăn rất ngon. Trở lại gian phòng của mình. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình là thời điểm bồi dưỡng một chút Hứa Cường cùng Đồng Hổ. Cảm giác gần đây sự tình hơi nhiều, mà lại phiền phức cũng theo sát lấy theo nhau mà đến. Luôn dựa vào tự mình đi chiến đấu, có chút bận không qua nổi. Lúc này trung tâm tiểu đệ thì phi thường trọng yếu. Hứa Cường cùng Đồng Hổ thiên phú coi như trung thượng, đối với mình lại trung thành tuyệt đối, đáng giá dốc hết sức lực bồi dưỡng mà lại. Sau đó phù chú thuật đạt tới nhất định cảnh giới về sau, Dương Vân Phàm mất đi hứng thú. Gần nhất theo hắn bồi dưỡng ra đến trăm năm nhân sâm càng ngày càng nhiều, dược tài đạt được cực lớn làm dịu. Hắn say mê trung y phương thuốc cổ truyền dược tề, mà lại hắn trả để Hứa Cường bọn họ mua sắm rất nhiều dược tài bỏ vào tầng hầm. Thừa dịp hôm nay nhớ tới thì luyện chế một số đề bạc Hứa Cường thực lực bọn hắn dược tề đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 13 chương 255 là thời điểm chơi tiểu đệ dưỡng thành chương 255. Là thời điểm chơi tiểu đệ dưỡng thành nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm liền gọi điện thoại cho Hứa Cường. Ui! Cường tử! Ngày mai đưa một số phụ trợ dược tề tới. Dược tề tờ đơn ta phát ngươi quy quy bên trên. Nhớ kỹ! A Giao phân lượng muốn gấp đôi. Hắn, ngươi thì chiếu vào tờ đơn đi lên phối dược. Ngày mai, ta cho các ngươi một cách đại kinh hỉ, bởi vì Dương Vân Phàm lần này muốn luyện trí một cách vô cùng lợi hại dược tề. Bổ huyết bổ khí. Hoán huyết lấy hơi. Bổ khí thánh dược nhân sâm hắn đã có không ít. Cần một số bổ huyết thánh dược A Giao. Tốt, Dương lão đại. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm thì đi ngủ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Hứa Cường cùng Đồng Hổ liền đem số lớn thuốc đông y đưa tới. Mở cửa thời điểm, Diệp Khinh Tuyết vừa mới rời giường. Hai người chào hỏi một tiếng. Liền bắt đầu một cái dương đem dược tài hướng tầng hầm chuyển. Đây là cái gì? Diệp Khinh Tuyết kinh dị nhìn lấy Dương Vân Phàm. A, ta chuẩn bị luyện chút thuốc tề, đây là Hứa Cường bọn họ đưa tới nguyên vật liệu. Dương Vân Phàm vẻ mặt thành thật nói. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết cũng rất là kỳ quái. Nàng biết Dương Vân Phàm là cái thầy thuốc, nhưng cho tới bây giờ không biết Dương Vân Phàm lại còn biết luyện chế dược tề. Luyện chế dược tề là cái gì? Tại Diệp Khinh Tuyết trong đầu, đại khái cũng là làm hóa học thí nghiệm không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đem tầng hầm cải tạo thành phòng thí nghiệm, nàng hoài nghi Dương Vân Phàm có phải hay không tùy tiện tìm cách lý do qua loa tắc trách chính mình. Nhưng là nàng nhìn Hứa Cường cùng Đồng Hổ đưa tài tới thời điểm biểu lộ, lại là cực kỳ kích động. Bọn họ còn thỉnh thoảng hỏi thăm Dương Vân Phàm chừng nào thì bắt đầu luyện dược, cách này ăn cần thái độ, để Diệp Khinh Tuyết có chút kỳ quái, cũng có chút tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Chỉ là Dương Vân Phàm lúc nào biến thành dược tề đại sư thật là khiến người ta kỳ quái. Chờ Diệp Khinh Tuyết sau khi đi, Dương Vân Phàm nhìn lấy một trong phòng thuốc, miệng bên trong lẩm bẩm một câu: lần trước dùng phù văn giúp Đồng Hổ tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, thế nhưng là tiến vào tiên thiên về sau khí huyết như hống, bình thường cuồng bạo phù hẳn là không có tác dụng, chỉ có tẩy tủy đan mới có điểm hiệu quả. Những dược liệu này cũng không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu tẩy tủy đan. Trong tầng hầm ngầm, Hứa Cường, Đồng Hổ, tân tân khổ khổ đem trọn vẹn dụng cụ thí nghiệm, còn có các loại bao lớn thuốc đông y, chỉnh chỉnh tề tề chuyển vào tới. Bên ngoài mấy cái tiểu đệ, còn có Út Sai Na Đại Hán Abu, tất cả đều điểm lấy chân muốn hướng bên trong nhìn, muốn biết Dương Đại Thiếu cùng cái này hai vị đại ca làm cái gì ở bên trong. Nhưng là chờ tất cả mọi thứ đều chuyển sau khi đi vào, Hứa Cường lại là cười hắc hắc, trực tiếp đem cửa phòng dưới đất từ bên trong khóa trái, để bên ngoài nhìn quanh đám người kia trong lòng càng thêm ngứa. Về đến dưới đất thất, Hứa Cường nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó đem nhiệt độ ổn định lò vi ba, thí nghiệm chuyên dụng nồi nấu quặng, mười mấy con ống nghiệm, còn có ống đong đo, các loại hóa học dụng cụ thí nghiệm, loay hoay đạo lý rõ ràng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi: Dương lão đại, ngươi trước kia gọi chúng ta mua nhiều như vậy dược tài tới, muốn luyện chế thứ gì a? Hứa Cường thấy tận mắt Dương Vân Phàm đem Đồng Hổ trị liệu tốt, hơn nữa còn để Đồng Hổ tăng thực lực lên, đối Dương Vân Phàm thần bí đã có tự mình cảm xúc. Những dược liệu này ta chuẩn bị lấy ra muốn luyện chế một loại tương đối cao cấp đan dược. Bất quá, dược tài tỷ lệ phối hợp ta còn không xác định, còn cần làm rất nhiều thí nghiệm. Thì hôm nay dạng này phân lượng, các ngươi mỗi cách tuần lễ đều cho ta đưa một nhóm tới. Dương Vân Phàm phân phó nói. Minh bạch Dương lão đại. Hứa Cường cùng Đồng Hổ bận bịu đáp ứng nói. Nghe được Dương Vân Phàm nói muốn luyện chế cao cấp đan dược, hai mắt người trong nháy mắt trở nên lóe sáng. Thần thần bí bí hỏi Dương Vân Phàm nói: "Dương lão đại, ngài muốn luyện chế dược liệu gì a?" Dương Vân Phàm nhìn hai người liếc một chút, biết hai người bọn họ tâm lý có ý đồ gì, nói: "Tẩy tủy đan, nghe nói qua sao không có?" Hứa Cường vội vàng lắc đầu. Dương Vân Phàm cười nói: liền biết ngươi chưa nghe nói qua. Như vậy, bên trong cái gì thập toàn đại bổ đan, ngươi hẳn phải biết a, cũng là loại kia trong truyền thuyết phục dụng một hạt liền có thể gia tăng một giáp công lực đồ vật. Cái này ta biết, khi còn bé ta thích nhất nhìn võ hiệp. Hứa Cường vội vàng gật đầu, trên mặt hưng phấn vô cùng nói: Dương lão đại, thật có lợi hại như vậy đan dược sao? Bất quá, nói vừa xong, Hứa Cường thì ý tứ đến tự mình nói sai. Cái này nếu là người khác đoán chừng hội khoác lác. Thế nhưng là Dương Vân Phàm là ai? Đây chính là liền trong truyền thuyết đạo gia thần phù đều có thể luyện chế ra người tới. Cái này tẩy tủy đan tuy nhiên nghe thần kỳ, nhưng là nhưng không có đạo gia thần phù lợi hại như vậy. Huống chi Dương lão đại là sẽ không nói với bọn họ láo. Dương Vân Phàm cười nói: có lợi hại hay không ta không có dùng qua, vậy mà không biết. Bất quá, cái này đan dược phục dụng yêu cầu có chút cao. Cao bao nhiêu? Hứa Cường hỏi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, giải thích nói: ta xem qua trong điển tịch, đem tiên thiên cảnh giới lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới. Cái thứ nhất cảnh giới nhỏ là tẩy tủy, cái thứ hai cảnh giới nhỏ là tráng huyết, thứ ba cái tiểu cảnh giới thì làm nguyên cương. Tẩy tủy, tráng huyết, nguyên cương. Hứa Cường nghe mở to hai mắt. Đây là hắn lần đầu nghe được cẩn thận tiên thiên cảnh giới phân chia. Hắn là nửa đường bái sư phó học công phu, chỉ biết là sau phía trên trời là tiên thiên. Không tệ, tiên thiên theo ngày kia so sánh, gân cốt bắp thịt, cơ hồ là đề bạt một cái cấp bậc. Chẳng khác gì là tẩy tủy phạt kinh cảnh giới thứ nhất. Tẩy tủy cảnh, bạo phát lực, sức bền bỉ. Tiên thiên võ giả hoàn toàn khác biệt với hậu thiên võ giả người. Đất bằng nhảy lên một cái, thậm chí có thể nhảy 7-8 mét. Bất quá, cảnh giới này vẹn vẹn nhục thể đề bạt. Đợi đến niên kỷ nhất đại, bạo phát lực liền sẽ cấp tốc hạ xuống. Sau cùng khí huyết thâm hụt, thậm chí không bằng người bình thường. Chỉ có đạt tới cái thứ hai cảnh giới, tráng huyết cảnh, đem thể nội máu cũng biến thành theo thân thể một dạng cường tráng, đạt tới có thể cung cấp ứng tiên thiên võ giả bạo phát lực trình độ. Chỉ có đạt tới loại cảnh giới đó, coi như lớn tuổi, thể lực cùng bạo phát lực cũng sẽ không hạ thấp. Mà lại, thọ mệnh hồi vượt xa quá người bình thường. Sống lâu trăm tuổi đều không là vấn đề. Hứa Cường nghe tâm trì hoa mắt, hỏi vội: cái kia cái thứ ba cảnh giới đâu? Dương Vân Phàm cười thần bí nói: cái thứ ba cảnh giới gọi nguyên cương cảnh. Cương, bốn đang vì cương. Tâm bốn chính, nói chính, đức chính, pháp chính, trí chính. Thân thể có bốn chính: thể chính, khí chính, tinh chính, thần chính. Đạt tới cảnh giới này chính là đạo gia điển tịch bên trong nói dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần cảnh giới. Không sai biệt lắm, cũng là ỷ thiên đồ long ký bên trong sáng chế thái cực thần công Trương Tam Phong loại cảnh giới đó đi dẫn khí cảnh giới. Dương Vân Phàm cũng không dễ trực tiếp lấy chính mình so sánh, bởi vì hắn không phải có võ nhập đạo, cho nên không có nhiều như vậy cảnh giới muốn tăng lên. Ngược lại trong truyền thuyết Trương Tam Phong hẳn là thuần túy lấy võ nhập đạo đại biểu nhân vật. Trương Tam Phong Hứa Cường tựa như là đang nghe thần thoại cố sự một dạng. Lúc này não tử đều có chút mộng, miệng bên trong lắp bắp nói: là võ đang khai sơn tổ sư Trương Tam Phong sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 256 tà môn chứng bệnh. Chương 256 tà môn chứng bệnh. Dương Vân Phàm gật đầu nói: võ đang đệ tử nhập môn hoặc là võ đang nổi ra huyền, đến tiên thiên cảnh giới về sau, liền theo thứ tự học thái cực thập tam thức, tam phong thái cực quyền, cùng võ đang không truyền bí thuật vô cực công. Cuối cùng này một quyển vô cực công tu chính là dẫn khí chi pháp. Nhất quyền tuôn ra, như rồng lợi dụng mây khói, hổ mượn phong uy, lợi hại, rất lợi hại, lợi hại như vậy à. Hứa Cường tưởng tượng thấy Dương Vân Phàm miêu tả cảnh giới, đập đi một chút miệng, chà chà nước bọt. Bỗng nhiên nói: Dương lão đại, lúc nào chúng ta lên võ đăng sơn du lịch một lần ha ha. Dương Vân Phàm nghe lời này, nhìn không được cười ha hả. Ngươi cho rằng đến võ đăng sơn, người ta thì có thể dạy ngươi chân thực công phu a? Khác nghĩ những thứ này, vẫn là đem ta dạy cho ngươi quyền pháp hảo hảo luyện tập một cách đi. Ta cho ngươi quyền bí tịch kia, ngươi chỉ cần luyện đến tầng cuối cùng, một dạng có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh giới. Dương Vân Phàm cười nói. Hứa Cường nghe, vội vàng gật đầu nói: Dương lão đại yên tâm, ta gần nhất một mực đang nỗ lực tu luyện. Bất quá, ta thiên phú tương đối kém, mới tu luyện đến tầng thứ hai. Ngược lại là đồng đại pháo gia hỏa này đã tu luyện tới tầng thứ ba. Ta nhìn hắn hẳn là sắp đột phá đến Dương lão đại ngươi nói tráng huyết cảnh giới. Ồ, Dương Vân Phàm nghe vậy, giật mình. Lập tức hắn liền cao hứng trở lại, cười nói: vậy xem ra, ta phải thêm gấp thời gian luyện chế tẩy tủy đan. Không phải vậy, đồng hồ tu luyện tới tráng huyết cảnh giới, nếu như có thể sớm phục dụng tẩy tủy đan, thành quả tu luyện hẳn là có thể tăng lên gấp 3. để cho các ngươi miễn đi rất nhiều thời gian. Thêm chút sửa sang một chút tầng hầm. Dương Vân Phàm còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Ngược lại là không có vội vã bắt đầu thí luyện tẩy tủy đan. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, liền đối với Hứa Cường cùng Đồng Hổ nói tốt, nhìn cũng nhìn đầy đủ. Chênh lệch thời gian không nhiều, đi thôi, ta vẫn phải đi làm đây. Đi làm Hứa Cường cùng Đồng Hổ nhất thời kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không khỏi kỳ quái nói. Dương lão đại. Ngày còn muốn đi đi làm à, không đi làm ta làm gì qua a. Dương Vân Phàm gặp Hứa Cường cùng Đồng Hổ hoàn toàn không hiểu. Cũng lười giải thích. Hắn đi bệnh viện trị bệnh cứu người mới thật sự là nhanh nhất tu luyện đường tắt. Bởi vì hắn tu luyện kim thân công đức bia, không thể rời bỏ công đức chi lực. Bệnh viện trị bệnh cứu người cùng cảnh sát trừ gian diệt ác là thu hoạch công đức chi lực nhanh nhất hai loại đường tắt. Có đôi khi hắn thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không qua xa thần Afghanistan tăng cái gì, làm mấy ngày chiến địa thầy thuốc. Chỉ là dùng cầm máu phù, một ngày đoán chừng liền có thể cứu chữa cái vài trăm người. Đến lúc đó cảnh giới còn không phải theo cưới tên lửa một dạng phi tốt đề bạc. Bất quá, chỉ là suy nghĩ một chút, ngược lại là không có bày ra hành động. Dương Vân Phàm lại một lần nữa đi vào cộng đồng bệnh viện thời điểm. Bệnh viện đã thành công di chuyển đến một cái khác tiểu khu. Thành lập trung tâm bệnh viện. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn không tìm được, là tiểu y tá Lâm song song cố ý thông báo hắn. Mà lại, đem đến trung tâm bệnh viện về sau. Dương Vân Phàm bởi vì đạt được chuyên gia tư cách. Cũng là không cần mỗi ngày chạy đi làm. Mà chính là thứ hai, thứ tư, thứ năm. Ba ngày này, mỗi ngày đến buổi sáng ban liền tốt. Dù sao thầy thuốc nhiều, tất cả mọi người cần đến làm việc đúng giờ kiếm tiền nuôi gia đình. Cũng không thể để Dương Vân Phàm một người đem bệnh viện chỗ có bệnh nhân đều bao. Bất quá, trung tâm bệnh viện thành lập về sau bệnh nhân số lượng cũng là thành bao nhiêu tăng lên. Cộng đồng bệnh viện dù sao điều kiện đơn sơ. Đến khám bệnh người. Nếu không phải tin được Dương Vân Phàm y thuật. Sợ rằng sẽ ít càng thêm ít. Nhưng bây giờ thăng cấp thành trung tâm bệnh viện thành phố cận mấy cái cộng đồng điều kiện tốt nhất bệnh viện. Mấy cái này cộng đồng đều là tại thành khu, nhân khẩu độ dày khá cao. Chẳng khác gì là một cái thị trấn lũng đoạn tính bệnh viện một dạng. Bệnh nhân số lượng thì theo siêu thị đại bán phá giá một dạng, quả thực bảo nhiều ship hàng đều chưa có ship hàng. Dương Vân Phàm chỉ là một cách buổi sáng cứu chữa bệnh nhân thì như trước kia ba ngày không sai biệt lắm. Viết bệnh lịch đồng hồ đều viết lách nhanh đoạn. Bất quá công đức bia cũng là thu hoạch không ít công đức, chiếu lấp lánh quả thực chói mắt. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy lại mệt mỏi cũng không có gì. Đi thôi, bên ngoài đoán chừng đang tìm chúng ta. Dương Vân Phàm nhìn mới vừa buổi sáng, liền cách mông đều không có chuyển động một cái. Chờ xem hết một cái tiêu chảy bệnh nhân về sau, hắn đuổi vội vàng đứng dậy qua đi nhà vệ sinh. Lúc này hắn chợt nghe vê cơ bên ngoài hai người trong lúc vô tình đang tán gẫu. Đề tài bất chi bất giác thì cho tới Diệp Khinh Tuyết Tinh Hải Quốc tế tập đoàn. Bên trong một người trung niên nói: lão cổ, ngươi nói lần này chúng ta Tinh Hải Quốc tế tập đoàn theo Hoa Thương tập đoàn hợp tác xác suất thành công có bao nhiêu? Một người khác nói: Hoa Thương tập đoàn một mực là phòng trùm địa sản, bọn họ lão bản Giang thị gia tộc nắm giữ tài phú, một mực là trong nước phú hào bảng toi ba. Mấy năm gần đây bọn họ từng bước rời khỏi phòng địa sản hành nghiệp, đem đầu tư trọng tâm bắt đầu chuyển rời đến cấp cao đồ dùng phía trên. Đồng thời mượn nhờ mình tại phòng địa sản hành nghiệp địa vị, trọng kim chế tạo một số ấn tượng thành. Mua sắm quảng trường chúng ta Tinh Hải tập đoàn lần này theo Hoa Thương chủ yếu là hợp tác một số mua sắm trong sân rộng cấp cao đồ trang điểm sinh ý. Đối với Hoa Thương tập đoàn tới nói chỉ là một cái tiểu hạng mục. Ta cảm thấy Hoa Thương thái độ mười phần mập mờ. Đã nắm thật lâu. Có thể nhưng không có cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Người trung niên kia gật đầu nói: đúng vậy a, Hoa Thương tập đoàn quả thật có chút chuyện ẩn ở bên trong. Đáng tiếc, lần này hợp tác đối Hoa Thương tập đoàn tới nói là nhỏ hạng mục, Nhưng là đối với chúng ta Tinh Hải quốc tế tới nói, lại là liên quan đến tương lai mấy năm phương hướng phát triển hạng mục lớn. Cho nên, lần này thương nghiệp hợp tác, chúng ta nhất định phải thành công. Tổng giám đốc Diệp gần nhất áp lực hẳn là rất lớn. Nguyên lai, Khinh Tuyết gần nhất còn có những này áp lực. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn đối Diệp Khinh Tuyết tràn ngập thương yêu. Vừa mới bị vô duyên vô cớ kéo vào đến Phật Quốc người trộm bảo sự kiện bên trong, lại lập tức phải xử lý tập đoàn sự tình, không có chút nào có thể nghỉ ngơi. Lúc này, hai người kia trò chuyện một hồi, lại không tự chủ được cho tới Hoa Thương tập đoàn lão bản trên thân. Giang Hải Thiên là trong nước bài danh toi ba đại phú hào. Thế nhưng là có tiền thì thế nào đâu, nghe nói con của hắn 3 năm trước đây đến một loại quái bệnh. Chuyện này tại trong vòng lưu truyền vô cùng phổ biến đây. Quái bệnh gì? Một người khác trong nháy mắt đến tinh thần. Người kia hạ giọng thần bí nói, đây cũng là ta một lần tình cờ nghe được tin tức. Giang Hải Thiên nhi tử 3 năm trước đây, qua một lần Thái Lan lữ hành, sau khi trở về, hắn liền phải một loại quái bệnh. Ban ngày thời điểm, hắn rất bình thường. Nhưng là trời vừa tối, đầu hắn đau muốn chết, bắp thịt cứng ngắc, phát ra cổ quái tru lên, nằm ở trên giường không thể động. Thế nhưng là chỉ cần cho hắn cho ăn một điểm máu tươi là hắn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Đón đến, người kia có chút bát quái nói, rất nhiều người truyền ngôn nói là hắn qua Thái Lan chơi, kết quả bị ruột nhập vào người, đến tối thì biến thành cương thi. Cương thi đói cho nên thì hiện ra nguyên hình. Chỉ cần cho hắn uống chút máu, hắn thì lại khôi phục bình thường. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 13 chương 257 tự đề cử mình chương 257. Tự đề cử mình cách này không phải tà môn như vậy à? Cương thi loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin? Một người khác nhất thời cười rộ lên. Hắn vậy mới không tin loại chuyện hoang đường này đây. Bây giờ thế nhưng là khoa học kỹ thuật xã hội, loại này mê tín tư tưởng cũng liền tiểu đạo lưu truyền một chút. Thế nhưng là mấy câu nói đó nghe vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai lại là như là tiếng sấm. Bởi vì nghe xong Tiểu Thiên những bệnh trạng kia, Dương Vân Phàm trong đầu hắn hiện lên một loại kỳ độc tên ám ảnh cương thi tán. Bên trong loại độc này triệu chứng theo vị kia sông đại thiếu bệnh tình giống như đúc. Ai biết lúc này cái kia ngay từ đầu trong khi nói chuyện người trẻ tuổi lại nói, ngươi khác không tin à? Bởi vì sự tình không có đơn giản như vậy à? Nếu như cái kia Giang thiếu gia chỉ là uống máu liền không sao, cái kia mỗi ngày cho hắn ăn uống chút máu chẳng phải xong? Đối với Giang Hải Thiên tới nói, điểm ấy máu hẳn là cũng không thành vấn đề à? Ta đoán cái kia bệnh gần nhất hẳn là chuyển biến xấu. Cái kia sông đại thiếu đoán chừng là bệnh tình càng ngày nghiêm trọng, một chút xíu máu tươi chỉ sợ sắp không áp chế được nữa. Làm sao ngươi biết điều này? Cùng ta nhận được tin tức 10 phần nhất trí a. Chẳng lẽ ngươi cũng có bát quái con đường nơi phát ra? Người kia hết sức kinh ngạc. Người kia gật đầu nói, cười rộ lên, bởi vì Hoa Thương muốn hợp tác với chúng ta nha. Ta cố ý tìm Hoa Thương bằng hữu nghe ngóng Giang lão bản sự tình. Hắn cùng ta nhiều phiếm vài câu, cho nên mới nói lên cách này. Một người khác nói, đúng vậy a, ta cũng nghe đến tin tức này. Nghe nói vị kia sông đại thiếu hiện tại chỉ là hút máu đã không đủ, còn muốn cột hắn cho hắn tiêm vào thuốc an thần. Nhưng là thuốc an thần không thể mỗi ngày đều đánh. Ta nghe nói vị kia sông đại thiếu đã nhanh điên, liền cha hắn đều nhanh không nhận ra. Hai người tựa hồ là đi ra hút thuốc, lúc này thuốc hút xong cũng liền đi. Dương Vân Phàm từ vê cơ đi ra, mi đầu lại là hơi nhíu. Nghe hai người này nói chuyện phiếm, hắn vững tin cái kia sông Tiểu Thiên là bên trong ám ảnh cương thi độc. Bởi vì bên trong cái này độc nhân, ngay từ đầu có thể dùng ấm áp máu tươi phục dùng đến giảm bớt độc phát thống khổ. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, độc tố thâm nhập cốt tủy. Loại đau khổ này liền rốt cuộc không phải một chút xíu máu tươi liền có thể áp chế. Dựa theo lúc bình thường bên trong loại độc này người nhịn không quá 3 tháng. Nhưng là hiện tại 3 năm qua đi, Sông Đại Thiếu cũng chưa chết. Đoán chừng là Giang Hải Thiên lợi dụng trong tay năng lượng, tìm các loại phương pháp treo con trai mình mệnh. Bất quá, đến bây giờ cái này độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, tiến vào cốt tủy, chậm rãi lại thẩm thấu đến não bộ, ảnh hưởng Sông Đại Thiếu đại não. Cho nên Sông Đại Thiếu bắt đầu thần trí không rõ, không nhận ra thân nhân. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, đừng nói là không nhận ra người khác, chỉ sợ hắn ngay cả mình là ai cũng biết. Luôn làm một cách từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Bên trong loại này ám ảnh cương thi độc nhân, trừ phi là tìm tới hạ độc người, không phải vậy người khác rất khó chữa cho tốt. Đoán chừng Giang Hải Thiên 3 năm qua hẳn là tốn không ít tinh lực qua tìm cái kia hạ độc người. Chỉ là bây giờ còn chưa có y con trai ngoan. Hơn phân nửa cái kia hạ độc người không chịu giải độc, lại hoặc là cái kia hạ độc người biến mất. Trên đời này, có thể cứu Giang Hải Thiên nhi tử người không nhiều. Mà Dương Vân Phàm vừa lúc hiểu được một loại phương pháp trị liệu, nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mỉm cười nói nhỏ: Khinh Tuyết, công ty ta cũng có cổ phần, hợp tác với Hoa Thương lớn như vậy sự tình, ngươi cũng không nói với ta. Hắc, lần này ta cơ duyên xảo hợp biết tin tức này, là lão thiên đều không quen nhìn, muốn cho ta giúp ngươi một lần. Vùng ngoại thành, khoảng cách lần trước Lâm Tam gia chiêu đãi Tiết Minh Vũ biệt thự ngoài 10 dặm, có một chỗ rừng rậm hoa viên một dạng biệt thự sang trọng. Đây là Hoa Thương tập đoàn tại Tương Đàm một chỗ bất động sản. Niên kỷ gần 50 tuổi Giang Hải Thiên, dáng người thẳng tắp, tóc chỉnh lý cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt uy nghiêm, lúc này lại mang theo thật sâu giá rời. Hắn ngồi trên ghế, xoa chính mình nở đầu, sắc mặt phiền muộn. Giang Hải Thiên lần này cũng đi theo thương vụ đàm phán đoàn đi vào Tương Đàm, bởi vì hắn đoạn thời gian trước nhận được tin tức, nói là Tương Đàm thành phố ra một cái tiểu thần y, chẳng những chữa cho tốt Trần Tiểu Kiều cô mấu lá gan đau nhức, còn chữa cho tốt Lý lão gia tử nhiều năm ho khan mao bệnh, còn hắn bệnh vặt càng là nhiều vô số kể. Cho nên hắn mang theo con trai mình Sông Tiểu Thiên từ kinh thành chạy đến, muốn tìm cái kia thần y trị liệu. Vì giải con của hắn độc, 3 năm này hắn cũng không biết tìm bao nhiêu y đạo quốc thủ, thậm chí là độc dược đại sư. Nhưng là những người kia cũng không có nắm chắc giúp con của hắn giải độc, chỉ có thể khai ra một điểm quý muốn chết dược tệ, treo con của hắn mệnh, trì hoãn độc phát thời gian. Những chất thuốc này mặc dù hữu hiệu, nhưng cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cũng may Giang Hải Thiên lúc tuổi còn trẻ trợ giúp qua một cái chán nản võ giả, về sau người võ giả kia tu vi đột phá, bây giờ thành tiền bối cao nhân, tại Hoa Hạ võ giả thế giới bên trong rất có địa vị cùng thủ đoạn. Cũng là hắn một mực tìm người giúp Giang Hải Thiên treo con trai mình mệnh. Mà bây giờ Giang Hải Thiên biết mình nhi tử thời gian không nhiều, duy nhất hy vọng thì thả tại cái kia Tương Đàm tiểu thần y trên thân. Chỉ là khi hắn đuổi tới Tương Đàm, cái này tiểu thần y làm sao bỗng nhiên thì biến mất đâu. Hắn đi vào tiểu thần y chỗ cộng đồng bệnh viện, phát hiện cái này cộng đồng bệnh viện đã sớm dọn đi. Về sau hắn lại tìm đến cái này cộng đồng bệnh viện cải biến về sau trung tâm bệnh viện. Có thể bên trong y tá cùng thầy thuốc đều nói, tiểu thần y qua kết hôn xin thời gian nghỉ kết hôn, không biết lúc nào trở về. Cái này nhất đẳng cũng là một tuần lễ. Biển người mênh mông, Tương Đàm thành phố lên ngàn vạn nhân khẩu, chính mình đi đâu mà tìm cái này chỉ nghe tên không gặp người tiểu thần y? Hắn lại không tốt cưỡng ép khiến người ta phạm vi lớn kiểm tra, không phải vậy chọc giận tiểu thần y, nếu là hắn không trị liệu con trai mình bệnh, vậy coi như phiền phức. Giang Hải Thiên thậm chí nghĩ đến qua tìm Lý lão gia tử hỗ trợ, thế nhưng là không khéo a, Lý lão gia tử trước mấy ngày qua kinh thành tham gia lão bằng hữu cháu trai hôn lễ, cũng không tại Tương Đàm thành phố, liền mang theo Trần Tiểu Kiều người một nhà cũng đi. Trong lúc nhất thời, Giang Hải Thiên cũng không biết làm sao tìm được cái kia tiểu thần y. Hắn không khỏi xoa chính mình thái dương huyệt, lại bắt đầu đau đầu. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Giang Hải Thiên điện thoại không khỏi vang lên. Giang Hải Thiên lật ra đến xem xét. Đây là một cái số xa lạ bất quá. Người bình thường khẳng định lấy không được hắn số điện thoại di động. Có thể đánh đến cú điện thoại này người đều là không phú thì quý, hoặc là có đại thủ đoạn. Mỗi một chiếc điện thoại, Giang Hải Thiên đều sẽ không coi thường. Hắn nhận điện thoại trầm mặt một chút. Nói. Ui. Người tốt đầu bên kia điện thoại là một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử. Thanh âm rất là trầm mùn. Mang theo một điểm ý cười. Ui. Là Giang Hải Thiên. Giang tiên sinh sao ta là Giang Hải Thiên. Ngươi là ai? Giang Hải Thiên trầm mặt một chút, hỏi ngược lại. Dương Vân Phàm lười biếng nói. Giang tiên sinh ngươi tốt. Ta là Dương Vân Phàm. Dương thị tập đoàn chủ tịch Dương Chấn Thiên là gia gia của ta. Thuận tiện ta cũng là Tinh Hải Quốc tế tập đoàn đệ tam đại cổ đông. Cái kia Tinh Hải Quốc tế tập đoàn hiện tổng giám đốc Nhâm Diệp Khinh Tuyết là thê tử của ta. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 258 tương đàm tiểu thần ý chương 258. Tương đàm tiểu thần ý nghe Dương Vân Phàm tùy ý như vậy giới thiệu. Giang Hải Thiên bên kia cũng có ý cười. Nguyên lai là Dương gia thiếu gia a. Ta theo gia gia ngươi tháng trước còn cùng một chỗ tại Bắc Hải câu cá, nói tới ngươi. Lúc ấy ta còn nói ngươi có phúc lớn cưới Diệp gia hòn ngọc quý trên tay. Không biết. Hiện chất thời gian này điểm gọi điện thoại tới. Có chuyện gì không? Dương Vân Phàm cái tên này làm sao theo cái kia tiểu thần ý tên một dạng? Giang Hải Thiên trong đầu xẹt qua một tia kỳ quái. Bất quá hắn không có có mơ tưởng, Dương gia thiếu gia, nếu là Tinh Hải Quốc tế cổ đông, hẳn là từ thương. Không đến mức tại một cái tiểu y viện làm thầy thuốc. Không nghe nói Dương gia có cái nào tiền bối là quốc y thánh thủ. Ngay sau đó, Giang Hải Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là theo Dương Vân Phàm tùy ý ôn chuyện. Dương Vân Phàm lại là khẽ mỉm cười nói. Nghe nói, sông con trai của thúc thúc. Sông Tiểu Thiên Huyên để đến một loại quái bệnh. Theo ta được biết, loại kia quái bệnh hẳn không phải là bệnh A, hẳn là một loại gọi là ám ảnh cương thi độc cổ độc A U Vinh Quy Quy Mơ Khu Ha ha. Hiện chất nói giỡn thế nào lại là cổ độc đâu? Bị Dương Vân Phàm một ngụm nói ra, Giang Hải Thiên sắc mặt cứng đờ. Con của hắn trúng cổ độc sự tình hắn làm cực kỳ giữ bí mật. Ngoại giới người chỉ biết là con của hắn đến quái bệnh. Chỉ có chút ít mấy cái cùng hắn 10 phần thân mật người mới sẽ biết con của hắn thực là trúng độc. Những biết rõ đó nói bí mật này người, Giang Hải Thiên tuyệt. Đối tin tưởng bọn họ sẽ không để lộ bí mật. Nhưng là Dương Vân Phàm vậy mà biết hắn là làm sao biết? Chẳng lẽ là có người tại trong nhà của ta? Đừng nghe lén. Giang Hải Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nếu là như vậy, trong nhà người hầu xem ra đều muốn điều tra một lần. Trong nháy mắt, Giang Hải Thiên trong đầu xẹt qua mấy cái âm lãnh kế hoạch. Dương Vân Phàm gặp Giang Hải Thiên trầm mặt, hắn đương nhiên biết lúc này Giang Hải Thiên trong lòng tuyệt đối là không bình tĩnh. Bất quá hắn không quan tâm. Hắn mục đích cũng không phải cái này. Hắn ngược lại cười tủm tỉm giải thích nói, Giang thúc thúc không cần nhiều nghi. Sông Tiểu Thiên Huyên để triệu chứng, bình thường người sẽ chỉ nói cái gì dược nhập vào người. Bất quá, tiểu chất cũng là một cái thầy thuốc, tại Tương Đàm thành phố cũng coi như có chút danh tiếng. Lý lão cùng Trần lão phu nhân có thể cho tiểu chất làm chứng. Sông Tiểu Thiên Huyên để loại độc này tiểu chất vừa lúc biết. Cho nên thầy thuốc Lý lão, Trần lão phu nhân, Dương Vân Phàm. Giang Hải Thiên nghe được Dương Vân Phàm vừa rồi lời nói, bỗng nhiên có một ít đẩy ra vân vụ cảm giác. Lập tức hắn vỗ đùi, nói: "Ta làm sao không nghĩ tới nguyên lai hiền chất ngươi chính là Tương Đàm tiểu thần y a, hiền chất cũng là vừa vặn theo Diệp gia khuê nữ kết hôn. Đoạn thời gian trước ra ngoài hưởng tuần trăng mật, thật sự là không thể bình thường hơn được, ha ha." Thì ra là thế a. Hiền chất, ngươi mới vừa nói ngươi biết Tiểu Thiên trúng độc. Như vậy, ngươi có thể chỉ không? Giang Hải Thiên dò hỏi. Trong lòng của hắn lại dâng lên một phần hy vọng. Dương Vân Phàm lại là cười nói, cái này ngược lại không tốt nói. Bình thường bên trong cái này độc nhân rất ít sống qua 3 tháng. Tiểu thiên huyên để cái này độc đều 3 năm. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Muốn hoàn toàn chữa cho tốt, ta vẫn phải nhìn người về sau lại nói. Đây là hẳn là. Nghe Dương Vân Phàm nói như vậy, Giang Hải Thiên cũng không để bụng. Nếu là Dương Vân Phàm lên thì đánh cược nói có thể trị hết, hắn chả hoài nghi Dương Vân Phàm có khác mục đích. Bây giờ nói như vậy, ngược lại là càng lộ vẻ mấy phần cẩn thận, là cái thần y tư thế. Giang Hải Thiên hỏi vội. Như vậy đi. Hiền chất. Ngươi nhìn có phải hay không thuận tiện đêm nay tới ăn cơm rau dưa ta khiến người ta tới đón ngươi. Chờ một chút, ta thì gọi điện thoại về nhà để máy bay riêng đưa Tiểu Thiên đến Tương Đàm. Gặp Giang Hải Thiên gấp gáp như vậy, Dương Vân Phàm không khỏi cười rộ lên. Hắn đón đến nói, ta vừa tan ca đây. Lúc này đang Tinh Hải Quốc tế khách sạn hội trường. Cách này tụ hội. Thế nhưng là Khinh Tuyết công ty bọn họ chuyên môn dùng để chiêu đãi Giang Thúc Thúc ngài. Còn có ngài thủ hạ cái kia thương nghiệp đàm phán đoàn đây. Nghe vậy, Giang Hải Thiên cười rộ lên, nói, há, ta ngược lại thật ra quên. Chúng ta Hoa Thương tập đoàn cùng ngươi nhà Diệp Khinh Tuyết còn có một cái thương nghiệp đàm phán. Bất quá, đây đều là việc nhỏ. Làm ăn. Tìm ai hợp tác không giống nhau ngươi bà lão này. Thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Cùng với nàng hợp tác, ta cũng yên tâm. Còn hợp đồng, ta phân phó một tiếng, hôm nay liền có thể định ra. Thương nghiệp đàm phán, riêng là đại công ty ở giữa chiến lược hợp tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều phi thường trọng yếu. Cho nên một phần hợp đồng thường thường cần vài ngày đàm phán, cần nghiên cứu. Hiện tại Giang Hải Thiên nói như vậy cũng là đem lớn nhất đại lợi ích nhường lại cho Tinh Hải Quốc tế. Dù sao, so sánh nhi tử tánh mạng, cái này lợi nhuận nhiều nhất mười mấy ước sinh ý. Tính là cái gì chứ a nhi tử không? Hắn coi như kiếm lời nhiều tiền hơn nữa. Tử năng cho ai hắn đều sắp 60 tuổi hiện trong tay tiền. Coi như xài như thế nào cũng xài không hết. Nhân sinh đã cơ bản không có truy cầu. Duy nhất truy cầu chính là mình nhi tử có thể thuận lợi tiếp nhận chính mình sinh ý, đem gia tộc truyền thừa tiếp cái kia liền đa tạ Giang Thúc Thúc. Dương Vân Phàm cúp điện thoại, tâm lý đắc ý nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết nếu như biết vẻ mặt này hội là cái dạng gì đâu. Đại khái sau nửa giờ, một chiếc xe bản dài bản rôn roi phan tôm đứng ở Tương Đàm đại khách sạn phía trước. Sau đó liền từ trên xe ra tới một cái đồ tây đen áo sơ mi trắng đại hán. Còn có một cái khoảng 40 tuổi quản gia bộ dáng người. Lúc này, Dương Vân Phàm chậm rãi đi ra cửa qua. Cái kia quản gia nhìn thấy Dương Vân Phàm thân hình cao lớn. Dung mạo xuất khí. Khí thế cũng không giống bình thường. Rất nhanh liền ý thức được cái này chính là mình lão bản muốn chính mình tới đón người. Hắn lập tức tiến lên. Khom người nói, Dương thiếu gia, lão gia chúng ta đã tại biệt viện chờ ngài đã lâu, còn mời lên xe. Sau nửa giờ, xe hơi tại Giang gia biệt viện dừng lại. Cách này là nằm ở Tương Đàm thành phố phía bắc tới gần Hà Tây tỉnh một chỗ nghỉ dưỡng lâm viên. Cả tòa lâm viên mấy trăm mẫu đất thực đều là Giang Hải Thiên tư nhân đất trống. Đây là hắn thật lâu trước đó cầm xuống đất trống, vốn là dùng để khai phát giải trí thôn. Chỉ là sau khách du lịch thôn kế hoạch không có tiến hành, ngược lại biến thành hắn tư nhân biệt viện. Cả tòa lâm viên trừ cách này cách biệt viện bên ngoài, không có hắn phòng ốt, đều là rừng rậm xanh hóa. Tại nhà chung quanh, trồng lấy các loại kỳ lạ hoa cỏ. Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới, trong không khí mang theo các loại mùi thơm ngát, phi thường dễ ngửi. Giang chủ tịch thật đúng là sẽ hưởng thụ. Nơi này không khí không tệ, hoàn cảnh cũng tốt. Xác thực thích hợp tính dưỡng nghỉ phép. Dương Vân Phàm tán thán nói. Quản gia chỉ là mỉm cười, lại không đáp lời. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, đúng lúc này cửa xuất hiện một cái vóc người trung đẳng, diện mạo hòa ái trung niên nhân. Người trung niên này ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, quần áo thoải mái, khí định thần nhàn. Cả người cho người ta một loại đại hải một dạng sâu không thấy khí tức. Dương Vân Phàm rất nhanh liền nhận ra, người này cũng là Giang Hải Thiên. Giang Hải Thiên số tuổi thật sự đại khái tại chừng 57-58. Nhưng là trước mắt người này mái tóc màu đen, trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, da thịt hồng nhuận phơn phớt, nhìn nhiều lắm là chỉ có khoảng 40 tuổi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 13 chương 259 tiểu thí thân thủ chương 259. Tiểu thí thân thủ ha ha. Dương Hiền Chất, thật sự là nhất biểu nhân tài a. Dương lão tiên sinh có người kế tục, Giang Hải Thiên cười ha ha lấy. Tuyệt không khách khí. Đi tới. Vỗ Dương Vân Phàm tay nói. Dương Vân Phàm cũng là cười nói, Giang chủ tịch khách khí. Ta có thể không sánh bằng gia gia của ta lão nhân gia ông ta. Ta chỉ là một cái tiểu y sinh. Đương nhiên, gia gia của ta so với Giang chủ tịch sinh ý càng là kém không chỉ một bậc a. Luận bội phục, vẫn là Giang chủ tịch lợi hại. Bà ngoại, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi. Giang Hải Thiên nghe Dương Vân Phàm khích lệ hắn tuổi trẻ cũng là rất được lợi. Bất quá, hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm nhất biểu nhân tài, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lại muốn dạy con trai mình xông Tiểu Thiên. Bây giờ gầy như que củi, người không giống người, tuyệt không giống duyệt, sắc mặt lại là nhất ảm. Nói, nếu là Tiểu Thiên có thể có Hiền Chất ngươi nửa thành bản sự, thúc thúc ta cũng không cần lo lắng. Nghe nói Hiền Chất ngươi có biện pháp trị Tiểu Thiên độc đến là thật hay là giả, ngươi cũng không nên lừa gạt thúc thúc ta. Nói đến giải độc, Dương Vân Phàm nhất thời tràn đầy tự tin nói, ta làm sao lại lừa gạt Giang thúc thúc đâu, nếu như chỉ là bình thường tính ám ảnh cương thi độc mà thôi, thực không tính là gì. Ta tối thiểu có 3 loại giải độc phương pháp. Bất quá, cũng không biết Tiểu Thiên huyên để tình huống cụ thể như thế nào. Ô Hiền Chất ngươi tự tin như vậy, vậy quá tốt, ta cam đoan Tiểu Thiên bên trong cũng là loại độc này, cũng không phải là hắn độc. Giang Hải Thiên gặp Dương Vân Phàm tự tin như vậy, cũng không giống như là giả ra đến, cũng không khỏi đối với hắn tràn ngập lòng tin. Lúc này cái kia quản gia ở một bên nhắc nhở một câu nói, lão gia bên ngoài gió lớn. Mặt khác, nhà bếp đã chuẩn bị kỹ càng thịt rượu, có thể mời thỉnh khách nhân đi ăn cơm. Ha ha, ngược lại là ta sơ sẩy. Trò chuyện tận tâm quên mời Hiền Chất vào cửa. Đến, Hiền Chất lần đầu tiên tới thúc thúc trong nhà, tùy ý một điểm, liền đem nơi này xem như nhà mình tốt. Giang Hải Thiên thân mật lôi kéo Dương Vân Phàm tay, đi vào bên trong. Chờ ngồi xuống, Giang Hải Thiên cân nhắc một chút câu nói. Đối Dương Vân Phàm nói, Hiền Chất, không phải thúc thúc hoài nghi ngươi, chỉ là ngươi còn trẻ như vậy, y thuật lĩnh vực này lại là bao la như vậy tinh thâm. Nhi tử ta Tiểu Thiên độc nhưng đã là 3 năm, gần nhất đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Ngươi thật có nắm chắc không? Giang Hải Thiên mặc dù biết Dương Vân Phàm có cái tiểu thần y tên tuổi, nhưng là thần y thứ này, riêng là trung y, niên kỷ càng lớn mới càng làm cho người tin phục a. Dù sao y học, hắn cần rất nhiều thực tế án lệ đến làm y thuật trèo trống. Dương Vân Phàm tuổi không lớn lắm, mang ý nghĩa hắn qua tay bệnh nhân thiếu, kinh nghiệm khuyết thiếu, đây là thế yếu. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng không phải người bình thường a. Giang thúc thúc nhìn đến vẫn là chưa tin ta. Không có cách nào, ta chỉ có thể bộc lộ tài năng cho ngươi xem một chút. Dương Vân Phàm không khỏi đứng lên nói, ô vậy ta thì muốn nhìn Hiền Chất bản sự. Giang Hải Thiên cũng đi theo đến, nhiều hứng thú nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn một bên cái kia quản gia vài lần, sau đó đi qua, để cái kia quản gia vươn tay ra. Quản gia tiên sinh, mấy người vươn tay, ta thì cho Giang thúc thúc biểu thị một lần đi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Quản gia sững sờ một chút, sau đó mới vươn tay. Dương Vân Phàm sờ một chút hắn mạch đập, lại nhìn một chút sắc mặt hắn, chậm rãi nói, Giang thúc thúc, ngươi người quản gia này thân thể không được tốt a. Hắn gần nhất có phải hay không luôn lá gan đau? Còn có, hắn trước kia làm qua dạ dày phẫu thuật a. Mặt khác, ta đề nghị hắn tốt nhất đi làm cái não bộ mơ. Cơ, hắn cái ấp phủ cận có một cái bướu sưng, gần nhất hẳn là té xỉu qua a. Dương Vân Phàm một hơi nói ra cái kia quản gia trên thân mấy loại mao bệnh. Dạ dày phẫu thuật, Giang Hải Thiên biết. Mặt khác mấy loại mao bệnh, hắn nhưng lại không biết. Lúc này, hắn không khỏi hỏi cái kia quản gia nói. A Phúc, Vân Phàm hiền chất nói là thật sao? Cái kia quản gia một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói, Dương thiếu gia, ngài làm sao biết? Quả thực thần ta mấy ngày nay chân kinh thường lá gan đau. Còn có, ta ba ngày trước té xỉu qua, đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói ta là tụt huyết áp. Có điều Dương thiếu gia nói như vậy, ta ngày mai lập tức đi làm não bộ mơ cơ. Nghe được cái kia quản gia thừa nhận, Giang Hải Thiên cũng hơi kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Sững sờ nửa ngày, Giang Hải Thiên mới không khỏi bội phục nói: Vân Phàm hiền chất, ngươi thật không được Dương lão gia tử có ngươi dạng này cháu trai. Thật đúng là có phúc khí, cái gì đều không nói nhảm. Ngươi cần chuẩn bị cái gì ta khiến người ta lập tức qua chuẩn bị. Tiểu Thiên phi cơ đại khái nửa giờ đến Tương Đàm. Sau đó từ phi trường tới cũng cần nửa giờ. Cũng không có gì muốn chuẩn bị. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói: Tiểu Thiên huyên để chúng độc, đã thâm nhập cốt tủy, chỉ dựa vào dược vật không cách nào giải độc. Cho nên ta chuẩn bị trước dùng kim châm độ huyệt phương pháp, đem hắn độc tố dùng ngân châm từ trong xương tủy rút ra. Còn hắn, ngươi khiến người ta chuẩn bị một số ấm sữa nguyên liệu nấu ăn là được rồi. Được, ta hết thảy đều nghe ngươi. Giang Hải Thiên gặp Dương Vân Phàm bản sự, lúc này hoàn toàn nghe theo Dương Vân Phàm. Hắn lập tức phân phó quản gia qua chuẩn bị Dương Vân Phàm trong miệng ấm sữa nguyên liệu nấu ăn. Còn hắn thì là lôi kéo Dương Vân Phàm hướng bàn ăn xoay qua. Vân Phàm hiền chất, ngươi một đường chạy đến, vất vả. Ta cố ý để nhà bếp chuẩn bị một số đặc sắc đồ ăn, cũng không biết cùng không cùng ngươi khẩu vị. Dương Vân Phàm nhìn một chút trên bàn cơm thực vật. Long phượng trình tường, hồng tử gà tia dư leo, chữ phúc dưa đốt xương sườn, vạn chữ tê cay bụng tia, năm chữ nấm khẩu bắc tào, đủ loại tinh mỹ chợ bán thức ăn. Dương Vân Phàm tuy nhiên ăn rồi không ít đồ tốt, nhưng là cái này bên trong như cũ có rất nhiều đồ ăn không biết. Xa hoa không hổ là hoa hạ toi ba phú hào. Tùy tiện trong nhà ăn bữa cơm, rõ ràng đều là tiệc. Đừng chỉ nhìn, hiền chất, đến cùng một chỗ tòa hạ ăn. Bắt chuyện Dương Vân Phàm ngồi xuống, Giang Hải Thiên mới cười nói: Không sợ hiền chất trò cười, sống đến ta loại trình độ này, nhân sinh cũng không có gì truy cầu, đơn giản là sống phóng túng. Ta người này đơn giản yêu thích không nhiều, cái này ăn chính là ta bên trong một cái yêu thích. Hôm nay cho chúng ta làm đồ ăn vị này tổ tiên là cung đình ngự chủ, ta thật vất vả mới chiêu mộ được. Một bữa cơm ăn gió cuốn mây tan, không thể không nói, Giang Hải Thiên đầu bếp vô cùng có trình độ. Chờ ăn uống no đủ, chênh lệch thời gian không nhiều đến 7 giờ đồng hồ. Đúng lúc này, bên ngoài một đám người đỡ lấy một cái run rẩy người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi kia thân thể suy yếu, liền bước đi đều gian nan. Nhất định phải có người đỡ lấy. Hắn thân cao ước chừng tại chừng một thước tám, thế nhưng là xương bọc da thể trọng đoán chừng đã không đến 90 cân. Hai má lõm hết sức rõ ràng, xương gò má đột xuất, nhãn cầu vằn vện tia máu, cả người ốm yếu, xanh cả mặt. Cho dù là trời rất nóng, trên người hắn cũng bọc lấy chăn lông. Lão gia thiếu gia đến. Quản gia tiến đến, khom người nói: Tối cường thần y hỗn đô thị 13 chương 260 thần kỳ bức độc thuật chương 260. Thần kỳ bức độc thuật. Giang Hải Thiên nhất thời dừng lại động tác, đứng lên nói: Tiểu Thiên thân thể như thế nào? Quản gia kia cân nhắc giọng nói: Thiếu gia có chút hư thoát, xem ra là hơi mệt chút. Lúc này Dương Vân Phàm đứng lên nói: Đã Tiểu Thiên huyên đệ đã tới, như vậy thì để cho ta đi xem một chút, đi ăn Giang thúc thúc một hồi tiệc. Nếu là không làm việc, chẳng phải là khiến người ta nói xấu? Giang Hải Thiên gặp Dương Vân Phàm như thế chủ động, đối với hắn tốt cảm giác thì mạnh hơn. Cười nói: Hiền chất nói giỡn. Có điều Tiểu Thiên bệnh tình xác thực đã không thể nắm xuống dưới. Đã như vậy, thì thì phiền phức hiền chất ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, liền theo tại cái kia quản gia sau lưng đi đến phòng khách. Dương Vân Phàm nhìn thấy phòng khách trên ghế salon ngồi một người có mái tóc thưa thớt thanh niên, ước chừng 20 tuổi. Hắn cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng là gầy, nếu là nhất định phải hình dung, cái kia chính là xương bọc da. Ngươi hoàn toàn không nhìn thấy hắn dưới làn da mặt có cái gì nhục cảm cảm giác. Lúc này, Giang Tiểu Thiên cả người cuộn mình ở trên ghế salon, cái trán không ngừng bốc lên đổ mồ hôi. Hắn nhìn thấy cha mình Giang Hải Thiên đi ra, không khỏi gian nan phun ra một chữ cha. Thanh âm cực kỳ rất nhỏ, thính lực kém một chút chỉ sợ đều nghe không được. Nói xong cái chữ này, hắn tựa như là dùng hoàn toàn bộ lực khí một dạng, cơ hồ muốn hư thoát. Giang Hải Thiên nhìn thấy chính mình con trai duy nhất biến thành cái dạng này, trong lòng bi thương khó nhịn, nước mắt không khỏi trong nháy mắt trượt xuống. Hắn vội vàng xoa một chút, đi đến nhi tử bên cạnh, sờ sờ đầu hắn, hiền lành nói: Tiểu Thiên, đây là ngươi Dương đại ca, chờ một chút, hắn sẽ vì ngươi xem bệnh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Giang Tiểu Thiên ngẩng đầu, vô thần con mắt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Dương Vân Phàm nhìn Giang Tiểu Thiên liếc một chút, từ hắn phát xanh sắc mặt, còn có trên trán một đầu màu đỏ sầm dây nhỏ, hắn rất nhanh liền xác định Giang Tiểu Thiên bên trong cũng là ám ảnh cương thi độc. Đầu này dây nhỏ cũng là bên trong ám ảnh cương thi độc đặc điểm một trong. Bây giờ, đầu này dây nhỏ đã vọt tới hắn cái trán mép tóc dây. Chỉ cần qua mép tóc dây, đến huyệt bách hội, như vậy Giang Tiểu Thiên liền sẽ độc phát, thần tiên khó cứu. Suy đúng lúc này, Dương Vân Phàm đi lên trước, xuất ra một cây ngân châm, hơi hơi kích thích một chút Giang Tiểu Thiên huyệt bách hội. Huyệt bách hội là nhân thể tử huyệt một trong, nhưng là dùng nhất định thủ pháp, lại có thể kích phát nhân thể tiềm lực. Trong chớp nhoáng này, làm Dương Vân Phàm nội khí thông qua ngân châm kích thích Giang Tiểu Thiên huyệt bách hội về sau, Giang Tiểu Thiên sắc mặt rất nhanh hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, thở hổn hển thanh âm cũng tiểu không ít. Giang Tiểu Thiên mở to mắt, ánh mắt hắn cũng có một chút thần thái, nhìn lấy cha mình Giang Hải Thiên nói: Chà, ta cảm giác dễ chịu không ít. Giang Hải Thiên không khỏi vui mừng quá đỗi, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Hiền chất, Tiểu Thiên thì toàn bộ nhờ ngươi. Dương Vân Phàm thu hồi ngân châm, mỉm cười đánh: Giang thúc thúc yên tâm, ta đã xuất thủ, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi thấy Tiểu Thiên trên trán đầu này màu đỏ sậm dây nhỏ, a đây là loại độc này mạch sống. Một khi đường dây này biến mất, chẳng khác nào cái này độc bị giải khai. Chỉ cần chờ lấy ảm đạm xuống là được rồi. Ngươi vừa rồi một làm, cái này hồng tuyến giống như ảm đạm không ít. Nghe vậy, Giang Hải Thiên nhìn con mình trên đầu hồng tuyến trở thành nhạt, không khỏi kinh hỉ nói: Ta vừa rồi cho Tiểu Thiên huyên để rót vào một đạo nội ra chân khí, tạm thời trợ giúp hắn áp chế thể nội độc tố phát tác. Dương Vân Phàm giải thích nói. Sau đó, hắn lại phân phó bên cạnh biên quản gia nói: Cái kia, phiền phức quản gia ngươi đi cầm một cái chậu rửa mặt, còn có một bao đường đỏ, một bao muối ăn, mặt khác cầm một cái củ gừng, còn có một cái máy trộn tới. Vâng, Dương thiếu gia, ta lập tức qua. Nghe vậy, cái kia quản gia lập tức liền chạy tới nhà bếp qua, tìm tới tất cả mọi thứ, rất nhanh liền trở về tới phòng khách. Dương Vân Phàm chỉ trên mặt đất đồ vật, đối quản gia nói: Đem những này muối ăn còn có đường đỏ toàn bộ đổ vào trong chậu rửa mặt, mặt khác đem củ gừng cắt nát bỏ vào máy trộn bên trong, thêm điểm nước. Giang Hải Thiên vốn muốn hỏi lời nói, nhưng nhìn đến con trai mình đã hấp hối, không khỏi thúc giục quản gia lập tức làm theo. Rất nhanh, quản gia thì chiếu Dương Vân Phàm nói làm. Hắn đem muối ăn cùng đường đỏ đổ vào trong chậu, sau đó lại đem củ gừng dùng máy trộn xoắn nát thành hồ trạng. Dương thiếu gia, tiếp xuống đâu? Quản gia hỏi. Dương Vân Phàm nhìn một chút, tiếp tục nói: Tiếp đó, Đem cái này củ gừng mảnh vỡ đều rót vào trong chậu rửa mặt. Mặt khác đổ vào nước sôi quấy. Để đường đỏ, củ gừng, muối ăn đều hỗn hợp lại cùng nhau. Ngươi đều không ngừng quấy, chờ những này đều lại nói. Biết, Dương thiếu gia cái kia quản gia lập tức dựa theo Dương Vân Phàm phân phó bắt đầu quấy. 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu. Ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm quản gia ở nơi đó quấy. Lúc đầu phân biệt rõ ràng mấy loại đồ vật đang không ngừng quấy phía dưới, dần dần hỗn hợp lại cùng nhau. Trong chậu rửa mặt xuất hiện một loại bùi không trượt thu hỗn hợp dịch, nhìn rất là kỳ quái. Tốt, không sai biệt lắm, Dương Vân Phàm hô một tiếng ngừng. Sau đó lại chỉ Giang Tiểu Thiên nói. Tiếp đó, ngươi đem Tiểu Thiên huyên để chân ngâm ở cái này trong chậu rửa mặt. Quản gia lại bận bịu không ngừng đem mặt bồn đem đến Giang Tiểu Thiên trước mặt, sau đó đem chân hắn ngâm ở bên trong. Giang Tiểu Thiên chân lâu dài theo băng khối một dạng. Lúc này bỏ vào nóng hổi trong nước. Rất nhanh sảng khoái hắn một trận giật mình. Huống chi đường đỏ, củ gừng nước đều là ấm sửa. Thật là thoải mái a, Giang Tiểu Thiên không khỏi hưởng thụ nói. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm xuất ra một bao ngân châm, bày ở bên cạnh. Sau đó đem khiến người ta đem Giang Tiểu Thiên y phục cởi xuống. Bá bá bá, ánh mắt hắn ngưng tụ tại Giang Tiểu Thiên nửa người trên mấy cái huyệt vị. Không khỏi nhanh chóng đâm ra 5 cái ngân châm. Trong nháy mắt, chúng người thật giống như cảm giác được chính mình ánh mắt hoa lên. Giang Tiểu Thiên trên thân thì thêm ra 5 cái ngân châm. Rất nhanh, những ngân châm đó phía dưới đều xuất hiện một cái màu đỏ vết bầm máu. Sau đó, máu này choáng tựa như là nhập nước trong mực nước một dạng, bắt đầu hướng phía xung quanh choáng nhiễm lái đi. Qua không một lát, Giang Tiểu Thiên cả nửa người đều biến đến đỏ bừng một mảnh. Chỉ là đột nhiên, Giang Tiểu Thiên trên thân lại xuất hiện mặt khác màu xám bệnh khí để ngăn cản những này đỏ ửng. Dương Vân Phàm không ngừng xoay tròn lấy ngân châm đưa vào nội khí. Dần dà, đỏ ửng thì càng ngày càng nhiều, mà màu xám bệnh khí thì là dần dần bị nghiền ép. Sau nửa giờ, Dương Vân Phàm thở hồng hộc xoa một chút mồ hôi, ngồi ở trên ghế salon cũng đã không thể động đậy. Hiện chất ngươi không sao chứ, Tiểu Thiên hắn thế nào nhìn Dương Vân Phàm mệt mỏi thở không ra hơi. Mà con của hắn Giang Tiểu Thiên sắc mặt lại là càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Thậm chí Dương Vân Phàm nói cái kia trên trán màu đỏ sậm dây nhỏ cũng làm nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Giang Hải Thiên không khỏi dò hỏi. Dương Vân Phàm có chút giã rời chỉ chậu rửa mặt độc, không sai biệt lắm bài xuất tới. Ngươi khiến người ta lại làm mấy cái bồn dạng này nước, để Tiểu Thiên đêm nay nhiều thay đi giặt mấy lần. Ngày mai, hắn thì không sai biệt lắm tốt.